Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 41, đúng vậy, người vừa tới chính là Tiêu Thần cùng Tử Ngưng. Hắn khi biết Cố Phi Dương đang dưỡng thương tại Tử Trúc Viện, lập tức chạy đến, nhưng ai ngờ, mới đến cửa, hắn đã nghe được cuộc đối thoại phía trước. Ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với đệ tử tông môn của ta. Ngươi có quyền gì mà xen vào? Mã Phó Tông Chủ nhìn Tiêu Thần tiến vào, mặt mũi như phủ băng, nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Ta là ai? Ha ha, ngươi muốn lục soát hồn phách đệ tử của ta, còn muốn ép hỏi kiếm pháp của ta, vậy thì không cho phép ta ra nói chuyện sao? Cái gì? Đệ tử của ngươi và kiếm pháp? Mã Phó Tông Chủ trừng mắt, sững sờ một chút, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, rồi chỉ vào Tiêu Thần, lắc đầu cười nói, tiểu tử, chuyện này không có gì đáng cười cả. Tiêu Thần im lặng đáp, bởi vì đây không phải chuyện cười. Mã Phó Tông Chủ nhíu mày, một lúc sau mới nói, ta nói lần cuối cùng, hiện tại là chuyện nội bộ của Thiên Nguyên Kiếm Tông, ta không muốn để cái danh tiếng, ỷ lớn hiếp nhỏ, bị ảnh hưởng. Ta cho ngươi ba hơi thở thời gian, lăn ra khỏi tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ. Nhưng chưa kịp để hắn nói hết, Tiêu Thần đã truy hỏi, nếu không lăn, ngươi muốn thế nào? Mã Phó Tông Chủ ngẩng đầu nói, nếu không lăn, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Để ngươi quỳ bò mà đi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, được, vậy ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Ngươi nói gì? Mã Phó Tông Chủ lập tức tức giận. Ta nói, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, lần này, không cần ngươi phải mở miệng. Lâm Dược Vương bên cạnh liền ngắt lời, ngươi có biết người trước mặt là ai không? Hắn là Mã Long Nguyên, Phó Tông Chủ của Thiên Nguyên Kiếm Tông, là một cường giả linh tiên, cảnh ngũ trọng. Nếu ngươi đắc tội hắn, ngươi sẽ chết. Mã Long Nguyên cũng lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức cút ra ngoài. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh. Ngươi tự đoạn hai chân hay để ta giúp ngươi? Ngươi, Mã Long Nguyên cảm thấy tức giận, sát ý bừng bừng, tâm niệm vừa động, rút thanh kiếm ở sau lưng ra. Một cỗ kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, tàn phá khắp gian phòng. Cái gì? Thanh kiếm này? Sư phụ, không thể đối đầu. Cố Phi Dương thấy Mã Long Nguyên rút kiếm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mã Long Nguyên hừ một tiếng, tiểu tử, thanh kiếm này là chí bảo, ngay cả ta cũng không hoàn toàn khống chế được. Chưa từng chém giết một người, hôm nay sẽ để ngươi làm vong hồn đầu tiên của nó. Cảm nhận được kiếm khí yêu dị từ thanh kiếm, Cố Phi Dương trong lòng run lên, vừa định nói, nhưng lại cảm thấy thương thể trỗi dậy, phun ra một ngụm máu. Phó Tông Chủ, ngươi nghĩ sẽ giết người trong Tử Trúc Viện này sao? Lâm Dược Vương lạnh giọng nói, Mã Long Nguyên nhìn hắn một cái, lạnh nhạt đáp. Lâm Dược Vương, ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhanh, sẽ không làm hỏng thanh tịnh của Tử Trúc Viện. Hắn chậm rãi chỉ kiếm về phía Tiêu Thần. Nhưng lúc này, Tiêu Thần chỉ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi dám chém ta. Mã Long Nguyên giận đến mức cười, nói, tiểu tử, ngươi coi mình là ai, ta có lý do gì để không chém ngươi. Tiêu Thần đảo mắt, đáp. Ta có nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi không nói chuyện với ta. Vậy ngươi nói với ai? Mã Long Nguyên ngây người. Hắn muốn chém Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại nói chuyện với người khác. Hay là tiểu tử này điên rồi? Không thể nào. Nếu không, hắn sao dám làm vậy? Đúng lúc này, ông, kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra một đạo hồng quang kỳ lạ, rồi bỗng nhiên đâm thẳng vào cánh tay Mã Long Nguyên. Mã Long Nguyên kêu thảm một tiếng, tức khắc ném kiếm ra, nhưng bàn tay hắn đã bị hồng quang xuyên qua. Cái gì? Kiếm này thế nhưng lại phệ chủ, đây là yêu kiếm gì vậy? Lâm Dược Vương thấy rõ manh mối, kinh hãi nói. Mã Long Nguyên càng trừng mắt, nói, Vân Quỷ kiếm, ta là chủ nhân của ngươi, sao ngươi dám thương ta? Hắn biết, thanh kiếm này sau khi lấy được đã luyện hóa suốt một tháng. Mặc dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng lẽ ra cũng đã có thể sử dụng. Nhưng sao nó lại phệ chủ? Vân Quỷ kiếm, đây là yêu kiếm nổi danh, không thể tưởng được lại là một thanh này, khó trách lại phệ chủ. Lâm Dược Vương thầm nghĩ, Vân Quỷ kiếm nổi danh khắp Đại Vân Hoàng Triều, chỉ có điều, một thanh Vân Quỷ kiếm trước đó đã bị hủy, giờ đây lại xuất hiện một thanh khác. Tuy nhiên, danh tiếng của yêu kiếm này quả thật không hề hư truyền. Mã Long Nguyên, với tư cách là nhân vật nổi bật của Thiên Nguyên Kiếm Tông, cũng không thể hoàn toàn áp chế thanh kiếm này. Khanh. Cùng lúc đó, từ Vân Quỷ kiếm phát ra kiếm khí mạnh mẽ, lại một lần nữa nhằm hướng Mã Long Nguyên bày đến. Đáng giận, hãy để ta sụp đổ. Mã Long Nguyên sắc mặt đại biến, một chưởng đấm vào thân kiếm, oanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, Vân Quỷ kiếm bị đánh bay, lăn lóc rồi dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Sắc mặt Mã Long Nguyên trở nên khó coi tột độ, không biết là do bị kiếm khí thương tổn hay vì tức giận. Bên kia, Tiêu Thần nhìn thanh Vân Quỷ kiếm cắm trước mặt mình, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả kiếm của mình cũng không điều khiển nổi, lại dám nói chàng ta. Mã Long Nguyên hử lạnh đáp, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Vân Quỷ kiếm này là yêu kiếm cực mạnh, ta chỉ có một tháng thời gian, không thể làm nó nhận chủ, cũng là điều bình thường. Tiêu Thần cười nhạt, phế vật chính là phế vật, hà tất phải tìm lý do cho mình. Mã Long Nguyên trừng mắt, nói, ngươi dám bảo ta là phế vật? Tiêu Thần đáp, kẻ hèn với một thanh yêu kiếm mà một tháng không thể luyện hóa, không phải phế vật thì là gì? Mã Long Nguyên tức giận, nói, tiểu tử, ngươi càn rỡ, thử xem ngươi có thể luyện hóa nó hay không. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, hắn biết Vân Quỷ kiếm này rất nguy hiểm, nếu tu vi không đủ mà tùy tiện luyện hóa, rất có thể sẽ bị yêu kiếm phản phệ mà mất mạng. Hắn không tin Tiêu Thần trước mắt có thể áp chế được Vân Quỷ kiếm. Nếu Tiêu Thần thật sự dám luyện hóa, thì cũng bớt cho hắn công sức ra tay. Tiêu Thần cười nhạt, nói, luyện hóa ư, ta chỉ cần nói một câu, liền khiến nó nhận chủ, người tin không? Mã Long Nguyên nghe vậy, mắt trợn tròn, nói, một câu mà khiến yêu kiếm nhận chủ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu ngươi thật làm được, ta sẵn sàng dâng cả mạng này cho ngươi. Mã Long Nguyên cho rằng Tiêu Thần đang nhục mạ mình, nên trong cơn phẫn nộ, hắn nói không nghĩ ngợi. Nhưng Tiêu Thần chỉ gật đầu, nói, được, ngươi nhìn cho rõ. Hừ, hắn thật sự muốn tìm chết. Mã Long Nguyên thấy vậy, chau mày. Lâm Dược Vương càng trầm giọng cảnh báo, thiếu niên, đừng quá kiêu ngạo, thanh kiếm này không phải thứ mà ngươi có thể chạm vào lúc này. Nhưng Tiêu Thần vẫn phớt lờ, chỉ nhìn Vân Quỷ kiếm một cái, lạnh lùng nói, ngươi, lăn lại đây, ngươi, lăn lại đây. Nghe câu đó, Mã Long Nguyên sững sờ, Lâm Dược Vương cũng ngạc nhiên không kém. Luyện hóa vũ khí vốn là việc vô cùng khó khăn, nhất là với loại yêu kiếm như Vân Quỷ kiếm, đã có linh tính, thông thường ai muốn luyện hóa nó đều phải tắm gội sạch sẽ, đốt hương cúng bái, thậm chí còn cần phải tỏ lòng cung kính. Nhưng Tiêu Thần lại vô lễ như vậy, đây mà là luyện hóa sao? Ha ha, dám vô lễ với yêu kiếm, ngươi đúng là không biết quý trọng mạng sống. Mã Long Nguyên cười lại nói, nhưng đúng vào lúc này, ong, Vân Quỷ kiếm trên không bỗng nhiên phát ra hồng quang rực rỡ, rào rào một tiếng tự động bay lên, tiến tới trước mặt Tiêu Thần, giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong trường đều choáng váng, đặc biệt là Mã Long Nguyên. Từ khi có được thanh kiếm này, hắn đã khổ tâm luyện hóa, liều mạng muốn thuần phục nó, nhưng yêu kiếm vốn kiêu ngạo, rất khó để thuần phục. Vì vậy, Mã Long Nguyên đã thờ phụng thanh kiếm như một báu vật. Thế nhưng, khi thanh kiếm này thấy Tiêu Thần, lại tỏ ra vui mừng như chó vẫy đuôi chào chủ. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy nhục nhã, hắn quỳ lạy thanh kiếm, lại thấy thanh kiếm lại quỳ lạy Tiêu Thần. Một cơn tức giận dâng lên trong ngực, khiến hắn phun ra một ngụm máu, suýt nữa mất đi. Hắn nào biết rằng, Vân Quỷ kiếm này có mối liên hệ sâu sắc với Tiêu Thần. Trước đây, khi Tiêu Thần tham gia hội luyện khí, một vị luyện khí sư đã lấy ra 10 phôi Vân Quỷ kiếm, nhưng không thể khai linh. Lúc ấy, Tiêu Thần đã trực tiếp ra tay, khiến những phôi kiếm ấy khai linh. Trong khoảnh khắc đó, những Vân Quỷ kiếm đã muốn chọn chủ, tuy nhiên Tiêu Thần đã từ chối. Giờ đây, khi Tiêu Thần một lần nữa nhìn thấy Vân Quỷ kiếm, hắn chính là ân nhân của những yêu kiếm này. Tiêu Thần nói, thôi được, giữa ta và ngươi cũng coi như có duyên, đã ngươi muốn nhận chủ, ta liền thu ngươi. Hắn duỗi tay cầm chui kiếm, khanh, ngay lập tức Vân Quỷ kiếm phát ra một tiếng vui mừng như tiếng kêu hân hoan. Nhất đạo kiếm khí rào rào vang lên, những linh vận xoay quanh trên thân kiếm bừng sáng. Đây là dấu hiệu vũ khí đã hoàn toàn luyện hóa. Gia hỏa này, thế mà chỉ cần một câu liền hoàn toàn luyện hóa Vân Quỷ kiếm. Lâm Dược Vương đứng bên cạnh, cả người đều choáng váng. Không, ngươi trả ta kiếm lại. Mã Long Nguyên tức giận, mắt đỏ như máu, cả người như sắp điên cuồng. Thanh kiếm này, hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức mới có được, Nếu cứ như vậy mà rơi vào tay Tiêu Thần, hắn chẳng phải thua thiệt lớn sao? Thế nhưng, khi Tiêu Thần thấy hắn ra tay, tức khắc lạnh lùng nói, ngươi không động thủ, ta còn tưởng ngươi đã quên mình, dám y hiếp đồ nhi của ta, ép hỏi kiếm pháp của hắn, lại còn muốn lục soát hồn phách của hắn. Ngươi phạm phải nhiều tội ác như vậy, ta chỉ cần chém giết ngươi là đủ. Chém giết? Hừ, dù ngươi có Vân Quỷ kiếm thì sao? Về thực lực, lão phu mạnh hơn ngươi gấp ngàn lần, vạn lần. Mã Long Nguyên gầm lên, song trường hợp lại, một đạo kiếm khí nổ tung giữa không trung, chém tới Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt đáp, thôi được, để ta xem Vân Quỷ kiếm có uy lực như thế nào. Nói rồi, hắn trở tay chém một kiếm, khanh, ngay lập tức, một đạo kiếm hồng kinh khủng như thiên hạ trào dâng, oanh vào người Mã Long Nguyên. Làm sao lại như vậy? Mã Long Nguyên lẩm bẩm, nhìn vào cú đánh mạnh mẽ, thậm chí quên mất việc chống cự, bởi vì hắn biết, chống cự cũng vô ích. Tiêu Thần ra một chiêu quá mức khủng bố, có thể chết dưới một kiếm này cũng coi như không uổng. Mã Long Nguyên bỗng nhiên nghĩ thầm trước khi chết, nhưng Tiêu Thần không nương tay. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Mã Long Nguyên bị bao phủ trong kiếm khí, chết không thể chết lại. Hơn nữa, một kiếm này của Tiêu Thần còn khủng bố đến mức nửa cái Tử Trúc Viện cũng biến thành phế tích. Lâm Dược Vương ở một bên sừng sốt hồi lâu, khi tỉnh lại liền tức giận nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, ngươi đã làm chuyện gì? Tiêu Thần lại nhạt đáp, không sao, trước khi ra tay, ta đã tính qua, ngoài Mã Long Nguyên tìm chết, không có ai khác bị thương. Lâm Dược Vương mặt sạm lại, nói, Tử Trúc Viện của ta giờ ra thế này, ngươi tính sao? Tiêu Thần tiện tay lấy ra một cái nhẫn không gian, nói, cái này, đủ bồi thường rồi. Chứ, Lâm Dược Vương tiếp nhận nhẫn không gian, sau khi xem xét bên trong có linh thạch, liền chấn động, linh thạch trong nhẫn đủ để hắn xây dựng lại ba cái Tử Trúc Viện. Tiêu Thần có thành ý bồi thường, nhưng Lâm Dược Vương vẫn vẻ mặt không vui. Có tiền thì ngon sao, Tử Trúc Viện của ta không chỉ có giá trị như vậy. Nay, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, lão phu sẽ liều mạng, cũng phải đòi lại lời giải thích. Nói xong, bốn phía tiếng gió xé rách, vô số hộ vệ của Tử Trúc Viện dần dần ép tới. Lâm Dược Vương, người nào đang gây rối trong chuyện này? Ai yêu cầu lão phu trợ giúp? Một tiếng nói vang lên. Tử Trúc Viện đã cứu mạng bổn tọa. Ai dám động thủ tại Tử Trúc Viện? Chính là làm khó dễ với bổn tọa. Lâm Dược Vương, đối thủ là ai? Ngươi chỉ cần một câu. Lão phu liều mạng cũng muốn giúp Tử Trúc Viện đòi lại công đạo. Tiểu tử, xuất thủ người là ngươi sao? Ngươi thật to gan. Lâm Dược Vương, có muốn ta giết hắn không? Nhất thời, lục tục có cường giả tới, Tử Trúc Viện, nơi tụ tập của những y nhân mạnh nhất Hoàng Đô, không biết đã cứu giúp bao nhiêu người. Những người này tự nhiên cũng nguyện ý ra tay, giúp Tử Trúc Viện. Dù sao, một ân tình từ Tử Trúc Viện chính là điều mà họ không thể cầu. Lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, nói, hủy hoại Tử Trúc Viện, ta đúng là đối lý. Nếu ngươi không cần tiền, ta đây sẽ viết chút đồ vật cho ngươi. Nói rồi, Tiêu Thần lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết một bài văn chương, sau đó ném cho Lâm Dược Vương. Tiểu tử, ngươi đang làm trò gì? Hủy hoại Tử Trúc Viện mà chỉ nghĩ đến mấy chữ. Ngươi có phải não có vấn đề không? Một người tức giận nói, ngay cả Lâm Dược Vương cũng mặt mày âm trầm, nói, tiểu tử, ngươi coi lão phu là ai? Bằng vài chữ của ngươi mà muốn giải quyết chuyện này sao? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, ngươi tốt nhất hãy xem nội dung bên trên trước đã. Nội dung, có gì để xem? Chẳng lẽ còn có thể viết ra hoa mỹ không thành? Lâm Dược Vương ti rằng, nói như vậy, nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò. Hắn mở tờ giấy ra và đọc. Khi đọc xong, Lâm Dược Vương trợn mắt, cả người không khỏi run rẩy, lẩm bẩm, này, này. Thế nhưng là, bên cạnh, một lão giả mở miệng, Lâm Dược Vương, tiểu tử này không phải đang trêu đùa ngươi chứ? Ngươi chỉ cần một câu, lão phu có thể là người đầu tiên ra tay diệt hắn. Khanh, nói xong hắn rút đao ra chuẩn bị ra tay, nhưng Lâm Dược Vương sắc mặt đột biến, lập tức phất tay ngăn cản, khoan đã, không được động thủ. Dược Vương, có chuyện gì vậy? Mọi người đều vẻ mặt tò mò hỏi. Lâm Dược Vương không nhìn mọi người mà chỉ nhìn Tiêu Thần, tay nâng tờ giấy khẩn trương nói, vị công tử này, cái này có phải chính phẩm không? Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng đáp, ngươi không phải được xưng là dược vương sao? Với kiến thức của ngươi, sao không nhìn ra vật ấy thật giả? Lâm Dược Vương mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nói, này, là thật, đích xác là thật. Không thể tưởng được, lão phu trong đời này, thế mà thật sự có thể nhìn thấy thiên bảo điển. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ngươi hẳn biết, thiên bí điển này giá trị thế nào chứ? Ngươi cảm thấy, một thiên bí điển như vậy, không đủ bồi thường cho tử trúc viện của ngươi sao? Ta, Lâm Dược Vương bỗng cảm thấy xấu hổ. Bí điển này, chính là một tài liệu dược học thất truyền đã lâu. Đừng nói là một bản chính văn, cho dù chỉ là vài câu, cũng có thể khiến dược học giới xôn xao. Nếu tính giá trị, Tiêu Thần đưa cho hắn một bản chính văn này, chắc chắn đủ để mua lại 100 tử trúc viện. Nhưng bên cạnh hắn, một người khác lại tức giận mắng, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo cái gì, viết một thiên đồ vật, mà cũng muốn lừa gạt Lâm Dược Vương, ngươi coi mình là ai? Tiêu Thần nhíu mày, nói, nếu vậy, hãy đưa đồ vật đó cho ta. Nói rồi, hắn đưa tay ra, lập tức giật lấy trang giấy trong tay Lâm Dược Vương. À, không, Lâm Dược Vương lập tức kinh hô, Dược Vương, tiểu tử này muốn dùng cái thiên giác rưởi đó lừa gạt ngươi, rõ ràng là khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để tiểu tử này làm bậy. Ngươi nọ xoa eo nói, nhưng Lâm Dược Vương đã tái mặt. Cao giọng nói, ngươi cút ngay cho ta. Lâm Dược Vương, ta đang giúp ngươi mà. Giúp ta cái rắm, ai bảo ngươi đắc tội vị công tử này. Không mau xin lỗi vị công tử này đi. Lâm Dược Vương gắt gao nói, a, ngươi nọ ngẩn người, không hiểu tình huống hiện tại ra sao. Hắn chỉ là chụp Lâm Dược Vương mông ngựa, mới vừa cùng Tiêu Thần kêu gào, mà sao bỗng nhiên lại chụp phải vó ngựa. Ở bên kia, Lâm Dược Vương cười nói, vị công tử này, ngài có thể cho ta xem phần chính văn phía sau không? Ta nguyện ý trả tiền mua lại. Chỉ cần ngài đưa ra giá, ta sẽ đập nồi bán sắt cũng phải trả tiền cho ngươi, được chứ? Đối với hắn, phần bí điển này có giá trị quá lớn. Nếu có thể đoạt được toàn bộ bí điển, chắc chắn y thuật của hắn sẽ được nâng cao một bậc. Đến lúc đó, ngàn lần vạn lần tiền cũng có thể kiếm lại. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhìn hắn một cái, nói, tiền ta không để bụng. Nếu không có gì khác, ngươi hãy mở ra đi. Nói xong, hắn đi tới bên Cố Phi Dương. Sư phụ, Cố Phi Dương lúc này mặt mày kích động nhìn Tiêu Thần, không biết nên nói gì. Khi thấy Tiêu Thần hướng về phía mình, Lâm Dược Vương lập tức tiến lên, nói, ngài đồ đệ này sao, vị công tử này, ta có thể làm như vậy, ta sẽ lấy thuật của hắn, cắt đứt cánh tay của hắn, sau đó tìm một cái cánh tay khác thay thế. Mặc dù không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng tốt hơn là không có. Ta dùng điều này để đổi lấy nội dung bí điển phía sau, ngài thấy thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần cho mày, quay đầu trừng mắt liếc hắn, nói, làng bằm, câm miệng cho ta. Ngươi nói cái gì? Lâm Dược Phương trợn mắt nhìn, Tiêu Thần tàn nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta nói ngươi là lang băm, hắn chỉ bị một chút ma độc mà thôi, ngươi lại muốn đoạn cánh tay hắn, may mắn ngươi vừa rồi không ra tay, nếu không, ngươi có tin ta hay không, ta sẽ chém ngươi. Lâm Dược Vương khóe miệng giật giật, giận dữ nói, hảo, hảo a, thật là lòng lang dạ thú, ta đã nói cho ngươi, phương pháp duy nhất để cứu trị đồ đệ ngươi, ngươi không những không cảm ơn, lại còn dám quở trách ta. Hành động đi, để ta xem ngươi trị tên đồ đệ này như thế nào. Lâm Dược Vương hoàn toàn không tin Tiêu Thần có bản lĩnh trừ bỏ độc tố trong cơ thể Cố Phi Dương. Dù hắn có được dược học bí điển, cũng không thể dễ dàng thành công. Rốt cuộc, việc chữa bệnh không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, quay sang Cố Phi Dương nói, Phi Dương, tiếp theo ngươi nằm yên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được nhúc nhích. Cố Phi Dương hoàn toàn tin tưởng Tiêu Thần, gật đầu đáp, sư phụ, ngươi cứ động thủ đi, dù cho ta có chết, cũng sẽ không cử động chút nào. Tiêu Thần nhíu mày, ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó. Nói xong, hắn buông tay, tức khắc trong tay xuất hiện 108 cây ngân châm. Ngươi muốn làm gì? Lâm Dược Vương thấy vậy, nhíu mày, còn có thể làm gì? Tự nhiên là loại bỏ độc tố. Tiêu Thần lạnh giọng nói, Lâm Dược Vương nhíu chặt chân mày, hắn kinh mạch đã hoại tử, độc tố đã hoàn toàn thẩm thấu. Muốn dùng trận pháp loại bỏ độc tố, ngay cả ta cũng không làm được. Tiêu Thần hừ một tiếng, Cho nên ta mới nói, ngươi cái lang băm này câm miệng. Lâm Dược Phương trong lòng tức giận, nhưng vì muốn có được dược học bí điển từ Tiêu Thần, nên hắn không dễ dàng phát tác. Hắn thầm nghĩ, để tiểu tử này thử cũng được. Khi hắn thất bại, độc tố chắc chắn sẽ gia tăng. Đến lúc đó ta sẽ cứu mạng đồ đệ hắn. Hỏi lại hắn về bí điển, hắn cũng khó lòng từ chối. Nghĩ vậy, Lâm Dược Phương bình tĩnh lại, tay vuốt sâu, cười nói, thật sao? Vậy hãy để ta kiến thức một chút về tôn giả vô thượng trầm pháp đi. Tiêu Thần không nói gì, hít một hơi dài rồi bắt đầu châm rơi. Hư, ẩu tả, quả thật là thường dân. Lâm Dược Phương thấy châm đầu tiên của Tiêu Thần rơi xuống, khịt mũi coi thường. Hắn nhận ra châm của Tiêu Thần hoàn toàn là mù quáng. Tiếp theo, Tiêu Thần tiếp tục châm rơi. Lâm Dược Phương nhìn vài lần càng thêm khẳng định, Tiêu Thần hoàn toàn không hiểu y thuật, chỉ đang hồ nháo mà thôi. Trầm tư một lát, hắn mở miệng nói, vị công tử này, ta khuyên ngươi nên thu tay lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho đồ đệ ngươi chịu khổ, chậm trễ thời gian trị liệu. Nhưng vừa nghe Lâm Dược Vương lên tiếng, Tiêu Thần chợt quát, câm miệng cho ta, bất kể ai, nếu còn dám vô nghĩa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cố Phi Dương bị ma độc hành hạ, tình thế rất khó khăn, dù Tiêu Thần có ra tay, hắn cũng phải vô cùng cẩn thận, chú ý từng chi tiết mới dám châm rơi. Vì vậy, khi nghe Lâm Dược Vương quấy rầy, trong lòng Tiêu Thần dâng lên cơn tức giận. Ngươi, cái tên này, sao không thức thời? Lâm Dược Vương khuyên nhủ ngươi, là nể mặt ngươi. Cùng lúc đó, một lão giả linh tiên, cảnh chỉ vào Tiêu Thần mà giận mắng. Nghe vậy, trong mắt hắn lóe lên hàn mang, trưởng bên trong chứa đựng hỗn độn tử khí, hướng về người nọ chụp tới. Ngươi dám ra tay, quả thực là tìm chết. Người nọ thấy thế, trước tiên là sừng sốt, rồi sau đó cười lại một tiếng, liền đón trưởng lực của Tiêu Thần. Hắn nghĩ rằng, một người trẻ tuổi dám ra tay với mình, chẳng khác gì tìm chết. Nhưng mà, răng rắc, khi hai cánh tay hắn tiếp xúc với trưởng lực của Tiêu Thần, liền nghe hai tiếng giòn vang, hai tay hắn lập tức bị đoạn. Không chỉ có như vậy, oanh, chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn bay ra ngoài hơn ngàn trượng, dọc theo đường đi không biết đã phá hủy bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng mới dừng lại. Phốc, sau khi rơi xuống đất, lão giả kia vẫn không ngừng phun máu tươi, một lúc lâu sau cũng không thể bò dậy. Lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ai mà vô nghĩa, đừng trách ta tâm hoan thủ lạc. Mọi người đều mặt mày sạm lại, đã như vậy, con nói thủ hạ lưu tình, nếu hắn không lưu tình, thì sẽ ra sao? Một số cao thủ võ đạo chứng kiến cảnh tượng ấy càng cảm thấy tim gan run rẩy, bởi vì bọn họ biết người bị Tiêu Thần một trưởng đánh bay chính là một vị cao thủ nổi danh trong hoàng đô. Dù không phải là người mạnh nhất tại đây, nhưng thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng trong tay Tiêu Thần, hắn suýt nữa đã bị một chiêu đánh chết. Vậy Tiêu Thần phải cường đại đến mức nào? Quả nhiên không ai dám mở miệng. Lúc này Tiêu Thần tiếp tục phất tay, ngân châm rơi xuống, lại có hơn 10 châm bay đến. Ban đầu, Lâm Dược Vương không phục, cho rằng Tiêu Thần chỉ đang tùy tiện giày vò. Nhưng khi những ngân châm đó rơi xuống, sau một lúc, Lâm Dược Vương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó khác thường. Này, mỗi một ngân châm nhìn như không có liên hệ, nhưng nếu tinh tế suy ngẫm, lại tựa như không hẹn mà hợp ý nhau theo thiên cơ. Hắn nghĩ thầm, kinh mạch của người thiếu niên này vốn đã bắt đầu hoại tử, nhưng nhờ những ngân châm này, nó lại kết hợp với quy tắc thiên địa, dẫn dắt linh khí vào trong cơ thể, phục hồi sinh cơ. Điều này không phải chỉ là y thuật tinh xảo, mà là tiên thuật. Nhìn thấy mọi việc trước mắt, ánh mắt Lâm Dược Vương đối với Tiêu Thần không còn chút coi thường nào. Thay vào đó, hắn cảm nhận được sự sùng kính thật sâu. Không lâu sau, Tiêu Thần đã để cho ngân châm rơi xuống. Suy, ngay sau đó, những cây ngân châm bắt đầu chiếu sáng, ẩn chứa những ý vị kỳ lạ, quán chú vào cơ thể Cố Phi Dương. Phi Dương, tiếp theo sẽ rất đau, ngươi hãy cố nhịn, Tiêu Thần trầm giọng nói. Cố Phi Dương không đáp, chỉ gật đầu lia lịa. Vào lúc này, Tiêu Thần vân vê hai đầu ngân châm, phất tay một cái rồi hét lớn, đi ra cho ta. Suy, ngay lập tức, những sợi hắc khí từ 108 cây ngân châm bắt đầu thẩm thấu ra, rồi ngưng kết lại trên lòng bàn tay Tiêu Thần. Trong quá trình này, Cố Phi Dương cắn răng chịu đựng, mồ hôi to như hạt đậu liên tục rơi xuống, Đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt hôn mê, nhưng nhờ ý chí kiên cường, hắn vẫn tỉnh táo. Cuối cùng, một đạo hắc khí được rút ra khỏi cơ thể hắn. Cố Phi Dương cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, thở hổn hển. Trong khi đó, Tiêu Thần nắm lấy một đoàn ma độc, nhíu mày nói, thật là một thứ ác độc, một tia ma độc này. Sợ rằng không biết đã giết bao nhiêu vô tội mới được luyện chế ra, thông qua võ thần công lược, hắn đã biết được lai lịch của ma độc này. Đây chính là ác độc của huyết ma, một thủ đoạn truyền thừa, mỗi lần luyện chế đều cần phải hy sinh không ít sinh mạng vô tội để tinh luyện, thật sự cực kỳ độc ác. Này, đây là ma độc sao? Lâm Dược Vương nhìn đoàn ma độc trước mắt, vẻ mặt tò mò, rốt cuộc, thân là y nhân, hắn đối với độc tố rất tò mò. Tiêu Thần ngưng mi nói, nếu không muốn chết, ngươi hãy tránh xa một chút. Lâm Dược Vương sừng sốt, không hiểu vì sao Tiêu Thần lại nói như vậy. Ngay lúc này, hắn thấy đoàn ma độc hắc, khí chợt ngưng, tụ thành hình dạng một con rắn đen, lao về phía Lâm Dược Vương. Lâm Dược Vương hoảng sợ, sắc mặt biến đổi, nhưng căn bản không kịp tránh. May ráo, Tiêu Thần đã ra tay, một chưởng chụp nát hắc xà thành khói độc, cứu Lâm Dược Vương thoát khỏi kiếp nạn. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Lâm Dược Vương trừng mắt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, giữ chặt đoàn ma độc, rồi lạnh giọng nói, Hắc Nguyệt, lan ra đây, gặp một lần. Hắc Nguyệt, là ai? Lâm Dược Vương thắc mắc, chẳng lẽ là cường giả siêu cấp đánh bại tất cả trên chín vương bảng? Không sai, Hắc Nguyệt chính là siêu cấp cường giả. Mấy ngày trước hắn đã khiêu chiến chín vương bảng và đánh bại tất cả các hư ảnh trên đó. Chỉ vì hắn đã quá 30 tuổi nên không thể lưu danh trên bảng. Nhưng về thực lực, không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn mới chính là chín vương bảng chân chính đệ nhất. Đúng vậy, ta nghe nói cảnh giới của hắn chỉ mới ở thần võ cảnh. Nếu hắn thật sự đột phá một cảnh giới lớn, phỏng chừng toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều sẽ không ai là đối thủ của hắn. Hắc Nguyệt ở chỗ này sao? Ta sao lại không phát hiện? Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này, Tiêu Thần cầm đoàn ma độc trong tay, vặn vẹo một hồi, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người. Gương mặt đó chính là cường giả trong huyết ma điện, Hắc Nguyệt, Tiêu Thần. Hắc Nguyệt nhìn thấy Tiêu Thần, liền mở miệng nói, cái gì, hắc khí lại có thể mở miệng, đây là thủ đoạn gì, thật kỳ diệu, không hổ là cường giả trong truyền thuyết Hắc Nguyệt. Mọi người kinh ngạc thán phục. Trong lúc đó, trên giường bệnh, Cố Phi Dương cũng nghe thấy âm thanh này, liền mở mắt, hướng gương mặt kia nhìn lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trong khi đó, Tiêu Thần lại rất bình tĩnh, gật đầu nói, đúng vậy. Hắc Nguyệt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật có chút bản sự, có thể rút được ma độc của ta. Tiêu Thần cười lạnh, chỉ là chút thủ đoạn mà ngươi không nhận ra, chớ nói đến việc rút ra, ta chỉ cần búng tay cũng có thể tiêu diệt ngươi, thì có vấn đề gì, ngươi dám? Hắc Nguyệt tức thì nổi giận. Tiêu Thần cười nhạt, dám, ta gọi ngươi nguyên thần tới đây, chính là để thông báo cho ngươi. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt đoàn ma độc của ngươi. Hôm nay, ta sẽ tự tay chém giết ngươi. Hắc Nguyệt nghe xong, gương mặt liền biến sắc, mày nhíu lại. Thật đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Hôm nay, ta sẽ đánh chết ngươi trước mặt mọi người. Hơn nữa, sau khi ngươi chết, tất cả những ai có liên quan đến ngươi cũng sẽ phải chết. Không có bất kỳ ai thoát khỏi số phận này. Tiêu Thần ngạo nghễ nói, ngươi còn chưa đủ sức mạnh để làm điều đó. Được rồi, ta đã nói xong, giờ thì ngươi có thể diệt cái đoàn ma khí của nguyên thần này. Nói rồi, Tiêu Thần trong tay đột nhiên bóp cháy một đám lửa. Oanh, ngọn lửa cháy rực, trực tiếp nuốt chửng ma độc. Đáng giận, Tiêu Thần, hôm nay ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Hắc Nguyệt gầm lên, âm thanh vang vọng trên không trung, cuối cùng bị ngọn lửa bao trùm, cùng với ma độc tan thành mây khói. Mọi người xung quanh khi chứng kiến cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm. Hắn nói muốn tiêu diệt Hắc Nguyệt, thật hay giả? Hắn nói hắn tên gì? Tiêu Thần, tên này sao nghe quen vậy? Ta biết rồi, hắn là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, là cường giả đứng thứ 28 trên chiến vương bảng. Cái gì? Thứ 28? Dù mạnh, nhưng sao có thể so sánh với Hắc Nguyệt được? Hắn đi khiêu chiến Hắc Nguyệt, không phải là tự tìm cái chết sao? Ngươi hiểu gì không? Hắn lên tới thứ 28 không phải do khiêu chiến Ngọc Bích, mà là ở trên chiến vương bảo. Hắn đã chiến thắng liên tiếp hơn 10 trận, cuối cùng còn một cước phế Ngô Lâm Sơn. Thực lực thật sự của hắn vẫn chưa được thể hiện, nhưng có người tính toán, ít nhất cũng vào khoảng 10 vị trí đầu trên chiến vương bảng. Chiến vương bảng trước 10, mọi người đều nhìn Tiêu Thần với ánh mắt khác hẳn trước đây, tuy nhiên có người vẫn lắc đầu thở dài. Tiêu Thần thật sự là thiên tài yêu nghiệt, nhưng so với Hắc Nguyệt, e rằng vẫn còn kém. Hắc Nguyệt thật sự mạnh mẽ đến vậy. Đúng vậy, hơn nữa có lẽ còn mạnh hơn nữa. Trước đây, tổ tiên ta đã từng xa xa chứng kiến hắn trên chiến vương bảng, thực lực của hắn không thua kém tổ tiên ta. Đùa giỡn sao, tổ tiên nhà ngươi là cường giả chân tiên cảnh, Hắc Nguyệt lại có Tiêu Thần, vậy mà lại dám đắc tội Hắc Nguyệt, chẳng phải là... À, thật là thiên đố anh hùng. Nghe những lời bàn tán này, Tiêu Thần hoàn toàn không để tâm. Hắn đi tới bên Cố Phỉ Dương, cho hắn nuốt vài viên thuốc, rồi rót mấy ngụm tiên thiên linh túy vào. Sau khi đan dược vào bụng, khí tức của Cố Phỉ Dương nhanh chóng khôi phục, trong mắt cũng xuất hiện sức sống. Sư phụ, ta... Hắn dãy giụa đứng dậy, định hành lễ. Tiêu Thần khoát tay nói, miễn đi, thương thế ngươi tuy không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần thời gian để tu dưỡng, mới có thể khỏi hẳn. Ta hỏi ngươi, tiếp theo có tính toán gì không? Cố Phỉ Dương cười khổ nói, sư phụ, ngươi cũng thấy rồi, tông môn đã bỏ rơi ta. Ta cũng không cần trở về nữa, cho nên ta hy vọng sư phụ có thể thu nhận ta, để ta luôn ở bên cạnh sư phụ tu luyện. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, thôi được, nếu như vậy, từ nay về sau, ngươi hãy ở bên cạnh ta. Đúng rồi, hãy nói cho ta biết một chút về cảm giác khi ngươi giao thủ với đêm tối. Nghe đến đó, sắc mặt Cố Phỉ Dương đột biến, vội nói, sư phụ, ta khuyên ngài, hôm nay tốt nhất không nên cùng Hắc Nguyệt giao chiến. À, vì sao? Tiêu Thần tò mò hỏi. Cố Phỉ Dương hít sâu một hơi, nói, bởi vì Hắc Nguyệt quá mức quỷ dị. Khi sư phụ truyền ta kiếm pháp, ta đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Mấy ngày trước, ta nghĩ đến việc khiêu chiến chiến vương bảng tại Hoàng Đô để thử thách trình độ của mình. Nhưng hôm đó, ta vừa lúc gặp phải Hắc Nguyệt đại náo chiến vương bảng. Hắn liên tiếp đánh bại vô số cao thủ, ngay cả hình ảnh chiến đấu của ta lưu lại trên chiến vương bảng cũng bị hắn một chiêu hủy diệt. Nhưng ta tự cảm thấy tu vi tiến bộ nhanh chóng, không phục, liền quyết định khiêu chiến hắn. Ta xuất liên tục 7 kiếm, trong đó có 3 kiếm rõ ràng đã đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm chết. Nhưng tên đó, lông tóc không hề tổn thương, thậm chí khí tức cũng không hề thay đổi. Cảm giác của ta là, hắn như có thân thể bất tử, chính vì vậy, ta mới thua. Cố Phỉ Dương nói đến đây, nắm chặt quả đấm, có thể thấy, trong lòng hắn không phục về thất bại, nhưng càng nhiều vẫn là sự kiêng kỵ. Thân thể bất tử, Tiêu Thần nghe những lời này, lông mày hơi nhíu lại, nhưng không lâu sau liền thả lỏng nói, trong thiên hạ, đâu có ai bất tử, ngay cả thiên phượng được đồn đãi là bất tử cũng có ngày ngã xuống. Người yên tâm, ta sẽ tự mình đòi lại công đạo cho ngươi. Sư phụ Cố Phỉ Dương lo lắng, còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Tiêu Thần vung tay ngăn lại. Ngươi có thể tự mình đi không? Tiêu Thần hỏi, đệ tử có thể. Cố Phỉ Dương vội vàng đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói, tốt, hôm nay ta rảnh rỗi, mọi người ở Hoàng Đô, ta sẽ triệu tập tất cả môn hạ đệ tử lại, để các ngươi nhận thức nhau. Vâng, Cố Phỉ Dương chắp tay đáp. Cùng lúc đó, tại đại đường của Vạn Bảo Lâu, Đường Đường là lâu chủ Vạn Bảo Lâu, chẳng lẽ chỉ là kẻ hèn nhát? Đây đã là lần thứ 3 ta đến khiêu chiến, mà hắn vẫn như rùa đen rút đầu, tránh né chiến đấu, có ý nghĩa gì? Một thiếu niên áo đen, sau lưng đeo kiếm, lạnh giọng nói. Lúc này, xung quanh Vạn Bảo Lâu có rất nhiều người tụ tập. Người này là ai vậy? Sao lại đến Vạn Bảo Lâu gây sự? Ngươi không biết sao? Hắn là thiên tài đứng thứ 19 trên chiến vương bảng, Tư Đồ Ngọc Nặc. Tư Đồ Ngọc Nặc, Tư Đồ Ngọc Nặc, thật sự là hắn sao? Hắn sao lại tới đây? Nghe nói lâu chủ Vạn Bảo Lâu Tiêu Thần đứng thứ 28 chỉ chiến vương bảng, còn cao hơn Tư Đồ Ngọc Nặc một bậc. Trong thời gian này, Tư Đồ Ngọc Nặc đang bế quan, hoàn toàn không hay biết sự tình. Khi hắn xuất quan, biết có người vượt qua mình, trong lòng không phục. Tuy nhiên, Tiêu Thần dường như không để lại hư ảnh chiến đấu trên chiến vương bảng, nên hắn quyết định trực tiếp đến Vạn Bảo Lâu khiêu chiến. Ôi trời, thật là một sự kiện đáng chú ý. Hai đại thiên tài chiến vương bảng gặp nhau, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Quả là có mắt nhìn, mọi người bắt đầu háo hức chờ đợi. Tại Vạn Bảo Lâu, Vi Đình ngưng mi nói, Tư Đồ công tử, ta đã nói, lâu chủ hiện tại không có trong lâu, thỉnh ngươi ngày khác trở lại. Tư Đồ Ngọc Nặc cười lại nói, không có trong lâu, ta nhìn hắn là không dám ra chiến thôi. Đối mặt với ta, Tư Đồ Ngọc Nặc, hắn chỉ có thể rúc đầu như rùa mà thôi. Hắn rất đắc ý, nghĩ rằng mình đã chiến thắng vô hình khi đến Vạn Bảo Lâu mà Tiêu Thần vẫn đóng cửa không ra. Nhưng đúng lúc này, ngươi nói, ai là rùa đen rúc đầu? Một thanh âm lạnh lùng từ cánh cửa Vạn Bảo Lâu truyền đến. Bỗng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Lâu chủ, ngài rốt cuộc đã trở về. Vi Đình thấy Tiêu Thần thì mừng rỡ kêu lên, Tiêu Thần, hắn chính là Tiêu Thần, Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần, chiến vương bảng thiên tài Tiêu Thần. Mọi người xung quanh đều sôi nổi kinh hô khi nhìn thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần thanh danh trong một tháng qua tại Hoàng Đô gần như vang dội như sấm. Tuy nhiên, những người thực sự gặp hắn lại rất ít. Khi nhìn thấy Tiêu Thần, mọi người không khỏi kinh ngạc và cảm thán. Lúc này, Tư Đồ Ngọc Nặc nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, à, ngươi chính là Tiêu Thần, cuối cùng cũng dám ra đây gặp ta. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, dám sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà có tư cách nói chuyện với ta? Tư Đồ Ngọc Nặc trừng mắt, lạnh lùng nói, ngươi không biết ta sao, hảo. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết. Ta là Tư Đồ Ngọc Nặc, thiếu chủ của Tư Đồ gia tại Hoàng Đô. Hiện giờ ta vừa mới đột phá thần võ cảnh thất trọng. Cái gì, thần võ cảnh thất trọng, ở độ tuổi này mà đã có tu vi như vậy? Ta nhớ rõ, lần trước Tư Đồ Ngọc Nặc khiêu chiến chiến vương bảo chỉ mới có thần võ cảnh tứ trọng thôi. Giờ đây, lại có thể phá ba tiểu cảnh giới. Không lẽ thực lực của hắn đã vượt xa chiến vương bảng xếp hạng? Mọi người nhìn Tư Đồ Ngọc Nặc, lập tức có biểu cảm hâm mộ. Cảm nhận ánh mắt của mọi người, Tư Đồ Ngọc Nặc rất hưởng thụ, tiếp tục kiêu ngạo nói, hơn nữa huyết mạch chi lực của ta vừa mới hoàn toàn thức tỉnh, đã đạt đến tứ giai trạng thái. Ta cũng vừa thi đậu tư cách tứ giai luyện khí sư, không biết những thân phận này của ta có xứng đáng để nói chuyện với ngươi không. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm lãnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Thần. Dù đối phương là lầu chủ, nhưng với thân phận và tuổi tác của hắn, sao lại không đủ để danh chấn ở Hoàng Đô? Hắn tin chắc rằng, sau khi nghe xong, đối phương sẽ phải sợ hãi. Quả nhiên, vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên tiếng kinh hô, tứ giai sức mạnh huyết thống. Hơn nữa, lại là tứ giai luyện khí sư. Đây tuyệt đối là thiên tài cao cấp nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Tiêu Thần nghe vậy, ngưng mi hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Mọc Nặc cười lạnh, đáp, làm gì, ha ha, người dám chiếm, cứ thứ hạng cao hơn ta trên chiến vương bảng trong lúc ta bế quan tu luyện. Đây chính là khiêu khích. Hôm nay, ta đến để khiêu chiến ngươi, Tiêu Thần, ngươi có dám ứng chiến không? Hắn ta dám đến tận nhà mình để khiêu chiến sao? Làm càn. Tiêu Thần không nói gì, nhưng Cố Phi Dương đã nổi giận. Ừm, ngươi là ai? Tư Đồ Ngọc Nặc liếc nhìn Cố Phi Dương rồi hỏi. Cố Phi Dương không phải người của Hoàng Đô, Tư Đồ Ngọc Nặc chưa từng thấy hắn trước đây. Cố Phi Dương lạnh giọng đáp, ta là đồ đệ của Tiêu Thần. Đồ đệ? Tư Đồ Ngọc Nặc khinh thường cười, nói, nếu ngươi chỉ là đồ đệ thì lăn đi cho khuất mắt, nơi này không có phần của ngươi để nói chuyện, chờ khi nào ngươi bước lên chiến vương bảng, hãy đến tìm ta nói chuyện. Cố Phi Dương tuổi còn quá nhỏ, chỉ khoảng 13, 14 tuổi, cho nên Tư Đồ Ngọc Nặc chắc hẳn nghĩ rằng hắn không thể bước lên chiến vương bảng. Ngươi? Cố Phi Dương trợn mắt, vừa định lên tiếng thì Tiêu Thần đã xua tay. Ngươi lùi ra. Thấy Tiêu Thần mở miệng, Cố Phi Dương tự nhiên lùi sang một bên, không dám nói gì thêm. Tiêu Thần liếc nhìn Tư Đồ Ngọc Nặc, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, ta tiếp nhận, nhưng trước tiên ta còn có một số việc cần xử lý, chờ khi ta xong xuôi sẽ nói tiếp. Tư Đồ Ngọc Nặc nghe vậy cười lạnh, ngươi cố ý kéo dài thời gian sao? Không sao, ta có rất nhiều thời gian, hôm nay ta sẽ ở đây chờ ngươi, xem ngươi có thủ đoạn gì. Bên kia, Tiêu Thần để mọi người đưa những đệ tử của mình tới trước mặt, rồi ngồi thẳng tại ghế thái sư, nói, ta thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Từ hôm nay, các ngươi chính là đồng môn gần gũi nhất của ta. Làm đệ tử của ta, ta có thể nhẫn nhiều chuyện, nhưng có hai điều tuyệt đối không thể làm. Một là phản bội, hai là nội chiến. Nếu có ai dám vi phạm hai quy định này, đừng trách ta xuống tay vô tình. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Hắn cùng những người khác đồng thanh đáp. Bên cạnh, Tư Đồ Ngọc Nạc nghe vậy, mặt đầy khinh thường, thầm nghĩ. Hà hà, tuổi còn nhỏ, bản thân còn không ổn định, đã nghĩ đến việc khai tông lập phái, thu đồ đệ. Ta là tứ giai luyện khí sư, lại là thần võ cảnh thất trọng võ giả, còn chưa thu đồ đệ, người dám công khai nhận môn đồ. Quả thực buồn cười, thực tế không chỉ có Tư Đồ Ngọc Nặc, ngay cả những người khác xung quanh cũng thầm than. Với tuổi tác và thiên phú của Tiêu Thần, hắn đúng là một kỳ tài. Nhưng thực lực mạnh mẽ cũng chỉ là sức mạnh của bản thân, không đủ để dạy dỗ người khác. Đặc biệt, khi nhìn những đệ tử trước mắt, mỗi người đều có vẻ non nớt, không giống như những nhân tài. Hắn thu đồ đệ, có lẽ chỉ là một trò mánh khóe mà thôi. Không bàn đến trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, chỉ thấy Tiêu Thần nhìn các đệ tử của mình, gật đầu và nói, vậy thì tốt, mấy người các ngươi hãy tự giới thiệu với nhau một chút, cũng coi như làm quen. Uồm Tây Tuyển nghe vậy, là người đầu tiên lên tiếng, ta xin giới thiệu trước. Ta là đại đệ tử của sư phụ, tên Uông Tây Tuyền, võ đạo tu vi chỉ dừng lại ở luyện khí. Dù đã được sư phụ dạy bảo, nhưng tiến triển rất chậm. Đến nay, ta chỉ là một lục giai sơ kỳ luyện khí sư mà thôi. Vẻ mặt Uông Tây Tuyền có chút áy náy. Như thể việc trở thành một lục giai sơ kỳ luyện khí sư là điều đáng xấu hổ. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, những người xung quanh đều trố mắt nhìn. Lục giai luyện khí sư sao? Cấp bậc này đã có thể được gọi là đại sư luyện khí rồi. Ở một số thế lực nhất lưu, loại người như hắn cũng sẽ được kính trọng. Vậy mà hắn lại là đệ tử của Tiêu Thần. Hơn nữa, dáng vẻ còn tỏ ra không hài lòng sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ồ, đại sư huynh là lục giai luyện khí sư sao? Thật tuyệt, ta đang cần một món vũ khí. Đại sư huynh có thời gian, có thể giúp ta luyện chế không? Thẩm Du ở bên cạnh, hai mắt sáng rực, lên tiếng hỏi. Uông Tây Tuyền cười lớn, nói, yên tâm, không có vấn đề gì. Chúng ta là sư huynh đệ, sư muội với nhau. Sau này, nếu các ngươi cần vũ khí gì, chỉ cần tìm ta, miễn là trong khả năng của ta. Ta sẽ giúp luyện chế không chút ngại ngần. Quá tốt rồi. Thẩm Du và Trương Văn cùng hoan hô. Có một đại sư huynh là lục giai luyện khí sư sẽ khiến con đường, võ đạo của bọn họ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghe xong điều này, mọi người xung quanh đều hít vào một hơi kinh ngạc. Đại đệ tử của Tiêu Thần lại là một lục giai luyện khí sư. Chuyện này thật quá đáng sợ. Hừ, đúng là trò cười. Tư Đồ Mọc Nặc lạnh lùng cười, nói, lục giai luyện khí sư sao? Ngươi nghĩ khoác lác thì cũng nên tìm lý do đáng tin hơn chứ. Ngươi tưởng lục giai luyện khí sư là cải trắng ngoài chợ sao? Ta vừa mới ở hiệp hội luyện khí sư tại Hoàng Đô. Còn lục giai luyện khí sư nào mà ta không quen biết? Ngươi là ai chứ? Tiêu Thần, ngươi làm trò này quá tầm thường. Tư Đồ Ngọc Nạc cho rằng, Uông Tây Tuyền chỉ là kẻ được Tiêu Thần đưa tới để khoe mẽ mà thôi. Nhưng sau khi nghe lời này, sắc mặt Uông Tây Tuyền lập tức trầm xuống, giọng lạnh lùng đáp, ngươi có ý gì? Tư Đồ Ngọc Nạc cười lạnh nói, ngươi không hiểu sao, ta nói ngươi đang nói dối, giả mạo lục giai luyện khí sư, ngươi gan lớn lắm, tin hay không, ta sẽ bẩm báo lên hiệp hội luyện khí sư, để ngươi cùng sư phụ ngươi bị đuổi khỏi Hoàng Đô, không còn chỗ đứng. Uông Tây Tuyền lập tức cau mày, nói, ngươi có thể nhục mạ ta, nhưng dám vũ nhục sư phụ ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tư Đồ Ngọc Nặc ngẩng cao đầu, nói, vũ nhục ư, ta chỉ nói sự thật thôi, nếu ngươi muốn phản bác, hãy đưa ra bằng chứng ngươi là lục giai luyện khí sư đi, nếu ngươi không đưa ra được, nói rồi. Tư Đồ Ngọc Nạc từ trong ngực lấy ra một tờ ký hiệu, sau đó nói, ta làm là tứ giai luyện khí sư, sẽ dùng tội danh giả mạo luyện khí sư để đuổi ngươi đi. Mọi người nghe vậy, lập tức ồ lên, không ngờ việc này lại lớn như vậy. Ôi, Tiêu Thần quả thật là cố chấp, làm những chuyện này để làm gì? Bây giờ thì tốt, đụng phải vật cứng rồi, nhưng mà nếu Tiêu Thần không giả vờ thì sao? Không giả vờ, ngươi đang đùa gì vậy? Ngươi thật sự nghĩ rằng Tiêu Thần đổ đệ sẽ là lục giai luyện khí sư à? Ngươi có biết lục giai luyện khí sư là gì không? Những người này đều kiêu ngạo, sao lại bái một thiếu niên làm thầy? Không ai tin tưởng Uông Tây Tuyền là Lục Giai luyện khí sư. Nghe mọi người nói vậy, Tư Đồ Mộc Nạp càng thêm tự tin, lạnh lùng nhìn Uông Tây Tuyền và hỏi: "Người còn có gì để nói không?" Uông Tây Tuyền hừ một tiếng, nói: "Tứ giai luyện khí sư đuổi ta đi, hãy mở mắt cho thật to mà nhìn đây." Nói xong, Uông Tây Tuyền từ trong ngực lấy ra một tờ ký hiệu. "À, người có thể cho ta xem cái gì?" Tư Đồ Ngọc Nạc mặt đầy khinh thường, nhưng khi hắn thấy ký hiệu trong tay Uông Tây Tuyền, sắc mặt lập tức biến đổi. "Lục giai ký hiệu? Ký hiệu của luyện khí sư hiệp hội lục giai, sao có thể được?" Hắn lập tức hoảng sợ, bởi vì ký hiệu trong tay Uông Tây Tuyền chính là lục giai luyện khí sư ký hiệu. Chẳng lẽ người này thật sự là lục giai luyện khí sư? Không, không đúng, nhất định là giả. Ngươi dám giả mạo công hộ ký hiệu của luyện khí sư, ngươi đang tìm chết! Tư Đồ Ngọc Nạc gào lên, nhưng Uông Tây Tuyền không nói một lời. Hắn rót linh khí vào trong ký hiệu, ong, chỉ chốc lát sau, ký hiệu đó tỏa ra hào quang, bao phủ lấy hắn. Trong ánh sáng, thông tin về Uông Tây Tuyền xuất hiện. Uông Tây Tuyền, lục giai luyện khí sư, hơn nữa, thời gian thu được tư cách luyện khí sư chỉ mới 3 ngày trước. Ong, khi ký hiệu của Uông Tây Tuyền xuất hiện, huy chương trong tay Tư Đồ Ngọc Nạc phát ra tiếng kêu vang, cũng tỏa sáng theo. Cái này, sao có thể? Tư Đồ Ngọc Nạc sắc mặt đầy kinh ngạc, là một luyện khí sư. Hắn rõ ràng biết rằng, việc giả mạo hình thức của huy chương là rất dễ dàng, nhưng hào quang cùng thông tin này phối hợp với huy chương kia hoàn toàn không thể giả mạo. Nói cách khác, Uông Tây Tuyền trước mắt thật sự là lục giai luyện khí sư Tiêu Thần đồ đệ, vậy mà lại là một lục giai luyện khí sư cao hơn hắn 2 giai. Hắn còn nghĩ rằng mình đã gần đạt đến tư cách tứ giai luyện khí sư để khoe khoang với Tiêu Thần. "Tiểu tử, người đã nhục mạ ta, ta có thể nhẫn nhịn người, nhưng người không nên khinh thường sư phụ ta. Hôm nay ta sẽ dùng thân phận lục giai luyện khí sư để đuổi ngươi ra khỏi luyện khí sư hiệp hội." Uông Tây Tuyền lạnh lùng nói. "Lục giai luyện khí sư quyền phong sát một tứ giai luyện khí sư?" "Cái gì? Ngươi?" Tư Đồ Mộc Nạc nghe Uông Tây Tuyền nói vậy, sắc mặt liền biến đổi. Hắn không thể ngờ rằng mình lại vô tình đắc tội một lục giai luyện khí sư. Rất nhanh, Tư Đồ Mộc Nạc đã bình tĩnh lại. "Ha ha, với thiên phú luyện khí của ta, dù không thuộc luyện khí sư hiệp hội, chỉ cần không đến 100 năm, ta cũng có thể bước vào trình độ lục giai luyện khí sư. Lão gia hỏa này phong sát ta thì có ích gì? Hơn nữa, át chủ bài thực sự của ta không nằm ở luyện khí, mà là võ đạo. Với huyết mạch thiên phú của ta và xếp hạng trên chiến vương bảng, ta có gì phải lo về tài nguyên tu luyện?" Bên kia, Tiêu Thần xua tay. "Tốt, chuyện của hắn để lát nữa xử lý. Thẩm Du, tới phiên ngươi." Thẩm Du vội đứng dậy. "Đại sư huynh, các vị sư đệ sư muội, ta là Thẩm Du, là sư phụ nhị đệ tử. Võ đạo tu vi của ta là thần võ cảnh nhất trọng." Nghe được câu này, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần là đại đệ tử, là lục giai luyện khí sư. Nhị đệ tử này chỉ là một thần võ cảnh võ giả. Tuy rằng từ độ tuổi mà nói, hắn đạt được cảnh giới này cũng xem như không dễ, nhưng trong thế hệ thanh niên ở Hoàng Đô, hắn cũng không phải quá xuất chúng, chỉ có thể coi là trên trung đẳng. Nghĩ như vậy cũng đúng, nếu nhị đệ tử cũng giống như đại đệ tử yêu nghiệt, thì vị sư phụ Tiêu Thần này chẳng phải là quá kinh khủng sao? "Nhị sư huynh, không biết ngươi có điểm gì đặc biệt?" Cố Phi Dương tò mò hỏi về vị sư huynh của mình. Hắn suy nghĩ, "Ngươi gì mà lại được sư phụ chọn lựa?" "Ách, ta thật ra không có gì đặc thù, chỉ là sức mạnh huyết thống còn có thể thôi." Thẩm Du vừa vò đầu vừa xấu hổ nói. Bên cạnh, Tư Đồ Ngọc Nạc cười lại nói, "Sức mạnh huyết thống? Ha ha, dám nói sức mạnh huyết thống trước mặt ta. Hắn vừa thức tỉnh tứ giai sức mạnh huyết thống, có lòng tin tuyệt đối về điểm này. Vừa rồi bị Uông Tây Tuyền làm mất mặt, khiến hắn không vui. Giờ nghe Thẩm Du nói vậy, lập tức kích thích huyết mạch của mình." Ong, chỉ trong chốc lát, một cự hung hư ảnh xuất hiện. Đây là huyết nha bạo hùng, tứ giai sức mạnh huyết thống. Này, cảm giác áp bách thật mạnh mẽ. Đây là tứ giai sức mạnh huyết thống sao? Tư Đồ Ngọc Nạc quả nhiên không hổ là thiên tài. Đúng vậy, chỉ riêng sức mạnh huyết thống này, thực lực hiện tại của hắn đủ để đứng trong top 10 của chiến vương bảng. Nếu xét đến tiềm lực, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ trở thành nhân vật cấp bậc hàng đầu. Mọi người nhìn Tư Đồ Ngọc Nặc, vẻ mặt hâm mộ nói. Nghe được lời khen ngợi, Tư Đồ Ngọc Nặc tỏ ra đắc ý. Sau đó quay sang Thẩm Du nói. Tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi có sức mạnh huyết thống sao? Có dám bày ra cho ta xem, tỉ thí một chút không? Thẩm Du nghe vậy, liếc nhìn Tiêu Thần, rồi sau đó, hắn gật đầu nói. Hắn tự chuốc lấy nhục, ngươi cứ để hắn thử đi, tự chuốc lấy nhục. Trong mắt Tư Đồ Ngọc Nặc lóe lên ánh lạnh. Sau đó hình ảnh gấu khổng lồ liền hướng về phía Thẩm Du áp tới. Phanh, Cố Phi Dương thấy vậy, lập tức nắm chặt chuôi kiếm, định phản công. Trong số các sư huynh đệ, hắn là người cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất, tự nhiên không nghĩ đến việc sư huynh của mình có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Tiêu Thần lại vung tay ngăn cản, nói, yên tâm, Thẩm Du có thể ứng phó. Ừm, hắn có thể chặn được sức mạnh huyết thống tứ giai của Tư Đồ Ngọc Nặc. Nhị sư huynh có thể mạnh đến vậy sao? Cố Phi Dương ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn chậm rãi buông tay ra. Lúc này, hình ảnh gấu khổng lồ của Tư Đồ Ngọc Nặc đã đứng trước mặt Thẩm Du, áp lực cường đại đè nặng lên hắn. Nếu là người bình thường, bị sức mạnh huyết thống khủng khiếp như vậy chấn áp, có lẽ đã sớm bất tỉnh. Nhưng Thẩm Du vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn đối phương rồi nói, kia, ta cũng sẽ bày ra sức mạnh huyết thống. Tư Đồ Ngọc Nặc đắc ý nói, cũng được, chỉ cần ngươi không ngại mất mặt. Rốt cuộc, nhờ vào sức mạnh huyết thống, Tư Đồ Ngọc Nặc cảm thấy yên tâm hơn. Ở bên kia, Thẩm Du hít sâu một hơi, rồi hét lớn, sức mạnh huyết thống, ong. Ngay sau đó, một hình ảnh cự quy xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Du. Cự quy này lớn gấp 10 lần so với huyết nha bạo hùng. Đôi mắt của cự quy nhìn xuống, dường như đang quan sát bóng dáng của bạo hùng, giống như nhìn một sinh vật khác. Cái gì? Đây là huyết mạch gì? Sao lại to lớn như vậy? Ông trời ơi, ta không nhìn nhầm chứ? Khi thấy sức mạnh huyết thống của Thẩm Du, mọi người xung quanh đều mắt tròn mắt dẹt. Mặc dù họ không rõ lắm chi tiết về sức mạnh huyết thống này, nhưng khí thế to lớn của nó khiến ai nấy đều cảm nhận được sự phi phàm. Bên kia, Tư Đồ Ngọc Nặc nhìn thấy hình ảnh này cũng sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hà ha, sức mạnh huyết thống mạnh yếu không liên quan đến kích thước. Dù cho đầu quy này có lớn, trong mắt ta chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Để ta xem ngươi hiện nguyên hình. Nói xong, Tư Đồ Ngọc Nặc vận công, huyết nha, bạo hùng, hư ảnh liền múa may hai cái móng vuốt, nhắm thẳng vào cự quy. Thế nhưng, phanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, huyết nha, bạo hùng cố gắng lung lay nửa ngày, nhưng cự quy hư ảnh vẫn không hề suy xuyển. Ừm, Tư Đồ Ngọc Nặc ngạc nhiên, thì nghe Thẩm Du nói, ngươi đã động tay rồi, giờ đến lượt ta. Nói rồi, mọi người thấy cự quy nâng một chân trước, đánh về phía huyết nha bạo hùng. Phanh, chỉ là một cái tát tùy ý. Hư ảnh huyết nha, bạo hùng lập tức bị chụp bay lên trời. Khi lên đến độ cao mấy ngàn trượng, nó vỡ vụn ra, phốc. Sức mạnh huyết thống bị đánh trúng, Tư Đồ Ngọc Nặc lập tức bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể, sao có thể? Hắn nhìn Thẩm Du với vẻ mặt khó tin, không dám tin vào mắt mình. Chính hắn vẫn tự hào về sức mạnh huyết thống của mình, mà giờ lại không chịu nổi một đòn từ đối phương. Vậy thì sức mạnh huyết thống của Thẩm Du khủng khiếp đến mức nào? Lúc này, Tiêu Thần lại ngưng giọng nói, Thẩm Du, ngươi khống chế sức mạnh huyết thống vẫn chưa hoàn hảo, nếu không vừa rồi một kích, không chỉ khiến hắn hộc máu đầu. Nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Tiêu Thần, Thẩm Du lập tức áy náy nói, thực xin lỗi, sư phụ, ta sẽ cố gắng hơn. Tiêu Thần lắc đầu, được rồi, lui ra đi. Vâng, Thẩm Du cúi đầu, lui sang một bên, không hề tỏ ra không vui. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người như một viên đá ném xuống nước, tạo ra sóng lớn ngập trời, có thể khiến một thiên tài đệ tử như vậy phải phục tùng. Tư Đồ Ngọc Nặc lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Du nói, sức mạnh huyết thống của ngươi so với ta mạnh hơn, ta thừa nhận. Nhưng nếu không chỉ đơn thuần so sánh sức mạnh huyết thống mà là toàn lực tỉ thí, thì thắng nhất định là ta. Thẩm Du gật đầu đáp, à, hắn trả lời thật bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó càng khiến Tư Đồ Ngọc Nặc cảm thấy nhục nhã. Bên kia, Cố Phi Dương nhìn thật sâu vào nhị sư huynh của mình, trong lòng cũng rung động mạnh. Hắn nhận ra rằng thực lực võ đạo của Thẩm Du dường như không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng chỉ riêng dòng máu mạnh mẽ này cũng đủ để mở ra một con đường bằng phẳng cho hắn trong tương lai. Tốt, tiếp theo là ta. Lúc này, Trương Văn bước ra, nói, ta là sư phụ tam đệ tử, tên ta là Trương Văn. Tam sư huynh, sức mạnh huyết thống của ngươi có cường đại không? Cố Phi Dương tò mò hỏi. Sức mạnh huyết thống của ta, có vẻ như ta chưa thức tỉnh được. Trương Văn có chút ngượng ngùng. Chưa thức tỉnh sức mạnh huyết thống, Cố Phi Dương thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trương Văn cũng giống như Thẩm Du, có được thiên phú biến thái như vậy, thì mình chắc chắn sẽ không có cơ hội lăn lộn nữa. Vậy, tam sư huynh có gì đặc biệt về tu vi không? Cố Phi Dương lại hỏi. Trương Văn suy nghĩ một chút, rồi nói, cái nhất sự có, ngươi đánh ta. À, cái gì? Cố Phi Dương ngây người. Ta nói đánh ta. Trương Văn nháy mắt nói, đánh ngươi. Cố Phi Dương cảm thấy bối rối. Trương Văn gật đầu nói, đúng vậy. Nếu ngươi không đánh ta, ta làm sao mở ra đặc biệt cho ngươi? Cố Phi Dương chần chừ nói, này, không tốt đâu, ngươi là sư huynh của ta, hơn nữa, lực lượng của ta cũng không nhỏ, vạn nhất. Hắn định nói, nếu đánh chết Trương Văn thì sẽ không hài, nhưng lời này lại có phần bất kính, nên hắn không dám nói ra. Thế nhưng, Trương Văn hiểu ý, cười lớn nói, sư đệ yên tâm, ngươi cứ việc đánh, nếu có thể đánh chết ta thì càng tốt. Cố Phi Dương sừng sốt một chút, nhìn qua Tiêu Thần, thấy hắn gật đầu, mới mở miệng nói, vậy sư huynh, đắc tội. Nói xong, hắn vung một chưởng về phía Trương Văn. Anh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Trương Văn bị đẩy lùi vài chục trượng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, miệng phun máu, hiển nhiên bị thương. Này, Cố Phi Dương hoảng sợ, nghĩ mình vừa thấy mặt đã làm sư huynh bị thương, không biết phải làm sao. Nhưng rồi, Trương Văn lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi hạ thủ nhẹ quá, lại đến đi. Cố Phi Dương mẩn người, thầm nghĩ sao sư huynh lại cậy mạnh như vậy, hay là thôi đi, sư huynh, thương thế của người. Cố Phi Dương định nói về tình trạng của Trương Văn, nhưng khi quay lại nhìn, hắn nhận ra thương thế của Trương Văn đã hoàn toàn hồi phục. Tình huống này là sao? Mình ra tay làm hắn bị thương, mà đối phương chỉ mất vài phút đã khôi phục hoàn toàn. Khôi phục lực này thật sự quá mức khủng khiếp. Quả nhiên, đệ tử của sư phụ, tất cả đều là hạng người bất phàm. Đến, đánh tà, xuất toàn lực, Trương Văn tiếp tục nói. Nhưng, Cố Phi Dương nhìn thoáng qua Tiêu Thần, tựa như xin chỉ thị. Tiêu Thần cười gật đầu, hắn bảo ngươi đánh, thì ngươi cứ đánh, không cần phải lưu thủ. Muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Trương Văn sở hữu sức mạnh sinh mệnh cực kỳ khủng khiếp. Hiện giờ, thể chất của Trương Văn đã gần như đạt đến trạng thái hoàn hảo. Tuy rằng nếu xét về thực lực chân chính, Trương Văn xa không phải đối thủ của Cố Phi Dương, nhưng để giết chết hắn trong vòng vài canh giờ cũng không phải là điều dễ dàng. Hảo, thấy Tiêu Thần đồng ý, Cố Phi Dương bước về phía trước một bước, khanh. Từ sau lưng hắn, một đạo bóng kiếm càng thêm cô đọng hiện ra, chạm. Tiếp theo, hắn quát lớn một tiếng, bóng kiếm ầm ầm chém về phía Trương Văn. Anh, ngay lập tức, Trương Văn bị đánh bay ra khỏi vạn bảo lâu. Mãi đến khi rời xuống cách đó, mấy ngàn trượng mới dừng lại. Cái gì? Một kiếm này, thật sự khủng khiếp. Tiểu tử này là ai? Xong rồi. Nếu bị đánh trúng bởi một kiếm như vậy, thì ngay cả ta cũng phải chết đi. Tiểu tử kia khí tức nhược như vậy. Chỉ sợ là, mọi người thấy vậy, vừa kinh ngạc cảm thán trước thực lực của Cố Phi Dương, vừa lo lắng cho Trương Văn. Nhưng vào lúc này, giữa đống phế tích, Trương Văn đột nhiên, ong, một đạo linh quang phun ra. Theo sau là máu me khắp người hắn, lảo đảo đứng lên. Ha ha, sảng khoái a, à, sư đệ, một kiếm này của ngươi thật tàn nhẫn. Ta vốn dĩ còn nghĩ rằng, phải nửa tháng nữa mới có thể đột phá, không ngờ chỉ một kiếm của ngươi đã khiến ta đột phá. Nếu không, ta còn chém thêm mấy kiếm nữa. Trương Văn nói, bước trở về vạn bảo lâu. Ban đầu, hắn từ đống phế tích bỏ ra, bước đi tập tễnh, bộ dạng như người bị thương nặng. Nhưng khi hắn đến gần vạn bảo lâu, thân thể đã khôi phục phần nào. Ngọa tào, đây mà vẫn còn là người ư? Này, dù là yêu thú cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Trời ạ, đây đều là yêu nghiệt gì vậy? Mọi người đồng loạt sợ hãi thốt lên. Đệ tử của Tiêu Thần, mỗi người đều là yêu nghiệt khác thường. Tốt, Trường Văn, muốn tu luyện thì hãy nói sau. Phi Dương, đến lượt ngươi tự giới thiệu, Tiêu Thần nói. Cố Phi Dương gật đầu, bước ra trước mọi người, nói, các vị sư huynh, sư muội, ta là Cố Phi Dương, Chiến Vương bảng đệ tam. Hắn vừa nói xong, cả trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Ai? Cố Phi Dương, Chiến Vương bảng đệ tam, chính là chứ danh thiếu niên yêu nghiệt của Đại Vân Hoàng Triều. Cố Phi Dương, hắn không phải là thiếu kiếm chủ của Thiên Nguyên Kiếm Tông sao? Tại sao giờ đây lại trở thành đệ tử của Tiêu Thần, đặc biệt là Tư Đồ Mọc Nặc? Nghe thấy Cố Phi Dương tự giới thiệu, cả người hắn run lên. Hắn là Chiến Vương bảng thứ 29, đương nhiên đã nghe danh Cố Phi Dương. Cố Phi Dương là người ở Thiên Nguyên Kiếm Tông, nên rất ít khi đến Hoàng Đô. Do đó, Tư Đồ Mọc Nặc chỉ nghe tên mà không biết rõ về hắn. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến việc hắn nhận thức được sức mạnh của Cố Phi Dương. Dù hắn hiện đang đột phá tu vi, nhưng hắn hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Cố Phi Dương. Nghĩ đến trước đây mình từng cười nhạo đối phương, sắc mặt Tư Đồ Mọc Nặc liền tái mét. Hắn cảm thấy mình đã tự rước lấy đại họa, nhưng có điều, sao Chiến Vương bảng đệ tam Cố Phi Dương lại bái Tiêu Thần, người xếp thứ 28, làm thầy? Việc này thật khó hiểu. Ngươi là Cố Phi Dương, ta đã nghe nói về ngươi. Trương Văn lập tức sáng mắt. Cái gì? Ta, thiên tài yêu nghiệt nhất Đại Vân Hoàng Triều, lại là sư đệ của ngươi? Ha ha, Thẩm Du, ngươi vốn trầm mặc, cũng cười to. Cố Phi Dương gật đầu nói, hai vị sư huynh đều là nhân vật không tầm thường, đến ngày thành tựu sẽ không kém sư đệ đâu. Hắn không nói lời khiêm tốn mà là từ đáy lòng. Rốt cuộc, với sức mạnh huyết thống của Thẩm Du và khả năng hồi phục khủng khiếp của Trương Văn, họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn còn khó khăn lắm. Tốt, nói chuyện hồi tưởng sau hãy nói, bây giờ để các tiểu sư muội tự giới thiệu đi, Tiêu Thần nói. Tiêu Thần dứt lời, mây mù rụt rè mở miệng nói, ta tên là Tiểu Vân Thải, các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Vân Thải. Tiểu Vân Thải nhìn tiểu sư muội của mình, mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng những đệ tử trước kia của Tiêu Thần ai cũng đều là yêu nghiệt, mà Tiểu Vân Thải này dựa vào cái gì mà trở thành đệ tử của Tiêu Thần? Sư muội, ngươi hiện tại có cảnh giới gì? Trương Văn tò mò hỏi. Ta là khí võ cảnh nhất trọng. Tiểu Vân Thải có chút ngượng ngùng đáp. Khí võ cảnh nhất trọng? Mọi người thật sự ngẩn ra, đây chỉ mới là bước vào cảnh giới võ đạo. Dù tiểu sư muội này tuổi còn nhỏ, nhưng với nàng mà nói, cảnh giới này có vẻ vẫn còn rất thấp. Sư muội, ngươi có đặc thù gì không? Lúc này, Cố Phi Dương hỏi. Đặc thù bản sự, ta cũng không biết. Sư phụ nói ta có băng linh thân thể, lại còn truyền cho ta một bộ công pháp. Tiểu Vân Thải nói, nghe vậy, sư phụ truyền thụ công pháp chắc chắn là không tầm thường. Cố Phi Dương hai mắt sáng ngời, hắn tuyệt đối tin tưởng vào Tiêu Thần. Bên kia, Trương Văn liền lên tiếng, sư muội đánh ta đi. À, Tiểu Vân Thải giật mình, ta bảo ngươi đánh ta, dùng vũ kỹ mà sư phụ truyền thụ cho ngươi đánh ta. Yên tâm, ngươi sẽ không thương tổn được ta. Ngươi cũng thấy đó, ta có sức mạnh khôi phục. Trương Văn cười nói, hắn muốn xem thử tiểu sư muội này rốt cuộc có thiên phú gì mà lại được Tiêu Thần chú ý. Này, được thôi. Tiểu Vân Thải suy nghĩ một chút rồi gật đầu, còn Cố Phi Dương lại bắt chước nói, Tam sư huynh, ngươi thật là vô sỉ quá đi. Ngươi tốt xấu cũng là võ đạo cường giả, nếu ngươi không hoàn thủ, nhưng tiểu sư muội sẽ phải làm sao? Trường Văn nháy mắt nói, vậy như thế này, ta sẽ thu liễm linh khí, như vậy sẽ không phản chấn đến tiểu sư muội. Sư muội, đến đánh ta đi, nhân tiện để sư phụ xem thành quả tu luyện của ngươi. Tiểu Vân Thải hít sâu một hơi, lập tức dọn dẹp tư thế. Nàng không thực sự để ý đến người khác, nhưng nghĩ đến việc có thể cho Tiêu Thần thấy sự cố gắng của nàng, liền có ngay ý chí chiến đấu. Sư huynh cẩn thận, đây là chiêu thức mà sư phụ truyền thụ cho ta, Huyền Băng Trường Kình. Tiểu Vân Thải nhẹ quát, bàn tay nhỏ nhắn lập tức dừng lại trước mặt Trương Văn. Tiểu sư muội, dù ngươi chỉ là khí võ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng một trường này lực thật sự quá nhỏ đi, quả thực không khác gì một đứa trẻ bình thường. Trương Văn nhìn Tiểu Vân Thải nói về ngưng mi, có vẻ như hắn kỳ vọng vào tiểu sư muội này hơi cao, vì nàng còn quá nhỏ tuổi. Nhưng ngay lúc này, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên bên tai hắn. Trương Văn sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện bàn tay Tiểu Vân Thải nơi chạm vào hắn bắt đầu kết băng. Hơn nữa, tốc độ kết băng cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã bị đông lạnh thành một khối băng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi, phanh. Mấy phút sau, Trương Văn mới từ cơn hàn băng trong người hồi phục, nhưng cả thân thể vẫn run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, ngay cả khi hắn đón đỡ một kiếm từ Cố Phỉ Dương, hắn cũng không có biểu tình như vậy. Điều này cho thấy, trưởng vừa rồi, từ Tiểu Vân Thải đã tạo ra cho hắn chấn động lớn lao. Sư huynh, ngươi có sao không? Tiểu Vân Thải cũng hoảng sợ, quan tâm hỏi. Không, không sao, Trương Văn cố gắng nói. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn thấy vậy, liền nói, Trương Văn, đừng chỉ vì ngươi có thân thể tráng kiện và khả năng hồi phục mạnh mẽ mà khinh thường người khác. Phải biết, thế giới này rộng lớn, nhân tài dị sĩ nhiều vô kể, người có thể làm tổn thương ngươi, thậm chí giết ngươi, cũng nhiều không đếm xuể. Ví dụ như tiểu sư muội của ngươi, nàng tuy chỉ có tu vi khí võ cảnh nhất trọng, nhưng nhờ vào thể chất đặc biệt cùng công pháp võ kỹ độc đáo, trong những tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh cao hơn một hoặc hai cảnh giới so với bản thân. Ngươi lại dám không dùng linh khí để chống cự, để cho nàng công kích. Ta nói cho ngươi biết, may mắn là nàng mới vừa bước vào võ đạo. Nếu ngươi còn dám cho nàng thêm một hai năm, khi nàng bước vào linh võ cảnh, thậm chí địa võ cảnh, thì chỉ một trưởng vừa rồi thôi, có thể không giết ngươi, nhưng cũng đủ để ngươi nằm liệt giường 10 ngày, nửa tháng. Tiêu Thần cố ý không nhắc đến nguy hiểm của trưởng này, chỉ để dạy dỗ tên đệ tử này một chút. Nghe Tiêu Thần giáo huấn, Trương Văn quả thật vẻ mặt hổ thẹn, bốn phía mọi người cũng đều kinh hoàng. Hóa ra cô bé này lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Những đệ tử của Tiêu Thần quả thực đều là những yêu nghiệt. Tốt, các ngươi, những sư huynh muội này, từ nay về sau đều là người một nhà. Sau này, các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, còn nghe hay không? Tiêu Thần nói, vâng, năm người đồng thanh đáp. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi có thể lui ra rồi. Năm người nghe vậy, liền lui sang một bên. Tiêu Thần quay đầu hướng Tư Đồ Mộc Nặc nhìn lại, nói, tốt, ta đã giải quyết xong chuyện riêng, ngươi vừa rồi nói muốn khiêu chiến ta đúng không? Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ sao? Ta, Tư Đồ Ngọc Nặc mặt mày, tái mét. Khiêu chiến? Cái này còn gọi là khiêu chiến sao? Đừng nói là Tiêu Thần, ngay cả những đệ tử của hắn, ngoại trừ Tiểu Vân Thải, là nhỏ nhất vào Uông Tây Tuyền, thì ba người còn lại, tùy tiện lôi ra một người, Tư Đồ Ngọc Nặc cũng không dám ngẩng đầu nói thắng. Đặc biệt là Cố Phỉ Dương, đó chính là siêu cấp thiên tài, đứng thứ ba trên bảng chiến vương. Nếu hắn xuất thủ, Tư Đồ Mộc Nặc chắc chắn không có nửa phần thắng nào. Mà Tiêu Thần thì sao? Hắn lại còn là sư phụ của Cố Phi Dương. Nếu quả thật đấu võ, chẳng phải chính mình tìm chết sao? Trước đây ta đã lỗ mãng, không biết chân thần, cũng không biết đại nhân có uy lực như vậy. Ta xin lui. Tư Đồ Mộc Nặc thấp giọng nói, đi, tới ta Vạn Bảo Lâu mà ngươi còn mở lời kiêu ngạo, hiện tại có phải đã quá chậm trễ rồi? Không. Tiêu Thần lại nhạt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tư Đồ Mộc Nặc trầm mặt nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, tiếp ta một chiêu đi. Chỉ là một chiêu? Tư Đồ Mộc Nặc sửng sốt, sau đó trong lòng vui vẻ. Hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhưng chỉ cần tiếp một chiêu thì vẫn không có vấn đề gì. Rốt cuộc hắn am hiểu nhất võ kỹ phòng ngự, trừ những cường giả linh tiên cảnh ngũ trọng trở lên, còn lại hắn hoàn toàn có thể không bị thương mà đỡ được. Hơn nữa, với tuổi tác của Tiêu Thần, hắn có thể không có thực lực như linh tiên cảnh ngũ trọng. Bản lòng thuẫn pháp, Tư Đồ Mộc Nặc nổi giận gầm lên, một tấm chắn linh khí lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Địa giai võ kỹ, bản long thuẫn pháp, đây là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của Tư Đồ già. Với thứ này, muốn thắng được Tư Đồ Mộc Nặc bằng một chiêu, căn bản không có khả năng. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng, nói, le loét, không chịu nổi một kích, nói rồi, oanh. Khi chân của Tiêu Thần rơi xuống thuẫn pháp của đối phương, liền nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ thuẫn pháp lập tức sụp đổ. Không, Tư Đồ Mộc Nặc sắc mặt tái mét, nhưng không làm gì thêm. Ngay sau đó, hắn bị Tiêu Thần một cước đá bay đi. Ầm ầm ầm, cước đá này khiến Tư Đồ Mộc Nặc bay xà, cuối cùng ngã xuống một vùng phế tích. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không biết xương cốt trên người đã bị gãy bao nhiêu. Lúc này, Tiêu Thần chắp tay nhìn hắn, nói, ta vốn định lấy mạng người, nhưng nghĩ đến việc ngươi tu hành không dễ, ta sẽ tạm thời lưu ngươi một mạng, điểm thương tích này coi như là bài học cho ngươi. Tiêu Thần hiểu rõ, thương thế của Tư Đồ Ngọc Nặc sẽ không khỏi hẳn trong một năm nửa năm. Đa tạ, Tư Đồ Ngọc Nặc cố gắng bỏ dậy, cảm ơn Tiêu Thần, rồi lảo đảo xoay người rời đi. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều cứng họng. Hai người trên chiến vương bảng rõ ràng chỉ chênh lệch một vị trí. Mọi người vốn nghĩ rằng cuộc chiến giữa họ sẽ rất kịch liệt, ít nhất cũng phải trải qua hàng trăm hiệp mới có thể phân thắng bại. Nhưng không ai ngờ rằng lại là một cuộc nghiền ép đơn phương. Khi mọi người lấy tinh thần, họ phát hiện Tiêu Thần đã dẫn theo mọi người trở về Vạn Bảo Lâu. Tiêu lâu chủ, khi Tiêu Thần vừa cho mọi người tan hết, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên ngoài gian phòng của hắn. Ừm, Tiêu Thần nhíu mày, phất tay mở toang cánh cửa, liền thấy hai người đứng bên ngoài. Người đứng ở phía trước, đại khái khoảng 30 tuổi, có vẻ uy nghiêm, khuôn mặt tràn đầy khí chất. Dù y phục của hắn giản dị, nhưng nhìn vào cách hắn đứng, có thể thấy rõ hắn có khí chất của một người ngồi ở vị trí cao trong nhiều năm. Theo sau hắn là một lão giả, người này hơi khom người, mặc áo quần tề chỉnh, nhưng Tiêu Thần có thể cảm nhận được trong thân thể lão giả này chứa đựng một khí tức cường đại. Người này chính là một vị cường giả chân tiên cảnh. Tiêu lâu chủ không hổ là anh tài thiếu niên, quả nhiên lợi hại. Người quý nhân dẫn đầu chắp tay bước vào gian phòng của Tiêu Thần, lão giả đi theo phía sau cũng không rời. Tiêu Thần liếc nhìn hai người rồi lạnh lùng nói, đường đường là Đại Vân Hoàng triều đại hoàng tử, thế mà lại dám vào Vạn Bảo Lâu của ta. Ngươi nhận ra ta? Ánh mắt quý nhân lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Tiêu Thần lại biết đến hắn. Nghĩ lại, thân phận của hắn tôn quý, đối phương chắc chắn sẽ biết đến hắn, nên cũng không có gì lạ. Nghĩ như vậy, hắn liền nở một nụ cười nhạt, nói, nếu ngươi đã biết thân phận của ta, thì chuyện này càng đơn giản. Ta hôm nay tới tìm ngươi, ngươi hẳn đã biết vì sao. Tiêu Thần giả vờ thở ơ nói, không biết. Đại hoàng tử nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói, thôi được, ta sẽ nói thẳng. Hôm nay, ngươi cùng Hắc Nguyệt chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể nhận thua. Nhận thua? Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần lập tức hiện lên một luồng hàn mang. Vì sao? Hắn đè nén cơn giận, lạnh lùng hỏi. Đại hoàng tử híp mắt, nói, bởi vì ta cho rằng ngươi là một tài năng hiếm có. Nếu hôm nay ngươi chết đi, thật là quá đáng tiếc. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, nói như vậy, đại hoàng tử cho rằng hôm nay ta chắc chắn sẽ bại. Đại hoàng tử cười, nói, đó là đương nhiên. Nói xong, hắn đi quanh Tiêu Thần vài bước, tiếp lời, ta biết ngươi đại khái không phục, ta có thể lý giải, vì thiên phú của ngươi, ta vừa mới thấy, nếu là ta, ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu đối thủ của ngươi chỉ là người bình thường, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải Hắc Nguyệt. Ta biết, ngươi trước đây đã gặp Hắc Nguyệt, ngươi cảm thấy mình đã biết thực lực của hắn, nhưng tiếc rằng, ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực chân chính của Hắc Nguyệt. Nếu ta không đoán sai, mặc dù ngươi chỉ là thần võ cảnh, nhưng thực lực trong trận chiến của ngươi hẳn phải ở mức linh tiên cảnh lục trọng. Nói xong, hắn cũng không đợi Tiêu Thần trả lời, liền tiếp tục, nhưng mà, mặc dù là chân chính linh tiên cảnh lục trọng cường giả, đối mặt với Hắc Nguyệt cũng chỉ một chiêu là có thể hạ gục trong nháy mắt, bởi vì Hắc Nguyệt đã có được sức chiến đấu so với chân tiên cảnh. Đại hoàng tử nói với vẻ đắc ý. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng cảm thấy lòng mình rung động. Hắn đã sớm đoán rằng Hắc Nguyệt hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng không nghĩ rằng lại đạt được thực lực chân tiên cảnh. Thấy Tiêu Thần không nói gì, đại hoàng tử tưởng rằng Tiêu Thần sợ hãi, liền cười nói, Tiêu Thần, ta chỉ vì thấy ngươi có thiên phú không tồi mới quyết định cấp cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi hôm nay quyết chiến và chủ động nhận thua, hướng Hắc Nguyệt dập đầu bồi tội, ta có thể đảm bảo Hắc Nguyệt sẽ không giết người. Nhưng mà ta cứu mạng người cũng không phải là miễn phí. Ta không quan tâm ngươi nguyện trung thành với ai, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể nguyện trung thành với ta. Không chỉ riêng ngươi, mà cả Vạn Bảo Lâu sau lưng ngươi cũng vậy, đều phải phục vụ ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khi ta bước lên ngai vàng Đại Vân Hoàng Triều, quét ngang Thất Đại Hoàng Triều, ngươi sẽ không thiếu được phong hầu bái lẫn tôn sùng. Nói xong, Hắn mỉm cười nhìn Tiêu Thần, hỏi, thế nào, ngươi có muốn đáp ứng hay không? Hắn nghĩ rằng điều kiện này thực sự hấp dẫn. Ít nhất hắn không thể nghĩ ra lý do nào để Tiêu Thần từ chối. Nhưng mà, nói xong, Tiêu Thần hỏi, ách, đúng vậy. Xong rồi. Đại hoàng tử gật đầu, nói xong, ngươi hãy cút đi. Tiêu Thần thản nhiên đáp, ngươi vừa nói cái gì, ngươi thật lớn mật. Đại hoàng tử cùng lão già chân tiên cảnh đứng sau gầm lên. Hai người trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Thần lại dám đối với một vị hoàng tử mà nói ra những lời lăng mạ như thế. Tiểu tử, nếu ngươi biết người trước mặt là ai, là đại hoàng tử mà còn dám vô lễ như vậy, ngươi có muốn chết không? Lão già lên tiếng hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, hoàng tử thực sự đáng giá sao? Ta cho ngươi biết, nếu không phải vì hắn có một muội muội tốt, chỉ cần dựa vào những lời vừa rồi của hắn, ta đã sớm đánh gãy chân hắn rồi. Ngươi có tin hay không? Hắn không có chút ấn tượng tốt nào với đại hoàng tử. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là huynh trưởng của Vân Mộng công chúa. Mà Tiêu Thần và Vân Mộng công chúa có chút giao tình, nên hắn mới không trực tiếp động thủ. Nhưng những lời này, trong tai đối phương, rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn. Ngươi thật là một tiểu bối vô tri. Ta không cần Hắc Nguyệt xuất thủ, hôm nay ta sẽ chém ngươi ngay tại đây. Lão giả bên cạnh tức giận nói. Ầm ầm ầm, khi hắn nói, bước thêm một bước về phía trước, linh khí trên người chấn động, khiến cho toàn bộ Vạn Bảo lâu cũng phải rung lên. Người muốn đánh nhau, Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn mang, cũng đã chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, đại hoàng tử, Long lão, xin hãy dừng tay, một âm thanh quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Mấy người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Phí Ả Bà chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa của Tiêu Thần. Ngay sau đó, bà bước lên một bước, hô, trong chớp mắt, khí tức khủng bố tỏa ra từ người bà lập tức bị áp chế xuống. Toàn bộ Vạn Bảo lâu cũng dừng rung chuyển. Thấy cảnh tượng này, đại hoàng tử trong mắt lóe lên hàn quang, nói, sớm đã nghe rằng Phí bà đã bước vào chân tiên cảnh, ta còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật. Không biết dạo này Phí bà định làm gì, hay là muốn ngăn cản chúng ta? Phí bà, ngươi đừng quên, ngươi có thể ước với hoàng thất chúng ta. Dù ngươi có đột phá tu vi, vẫn là thần tử của hoàng thất ta. Phí bà trầm giọng đáp, thần hạ chưa bao giờ quên thể ước, nhưng thưa điện hạ, công chúa điện hạ cũng là người của hoàng thất, không phải sao? Ý ngươi là gì? Đại hoàng tử tức khắc nhíu mày hỏi. Phí bà chắp tay đáp, hồi bẩm điện hạ, hôm nay lão thân đến đây là theo lệnh của công chúa điện hạ. Người đã ra lệnh cho ta phải bảo vệ Tiêu lâu chủ an toàn. Cái gì? Hoàng muội lại. Đại hoàng tử sững sờ, rồi tức giận mắng Phí bà, ta không cần biết hoàng muội nổi điên gì mà lại muốn bảo vệ tên tiểu tử này. Nhưng giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức quay về cho ta. Tuy nhiên, Phí bà chỉ cười đáp, đại điện hạ, có lẽ ngài đã quên, trong thể ước, ta chỉ thề trung thành với một mình công chúa đại nhân mà thôi. Đại điện hạ, ngài không có quyền ra lệnh cho ta. Ngươi, đại hoàng tử nghe thấy vậy, hùng hằng cắn răng, rồi gật đầu nói, được, ta xem như ngươi lợi hại. Nói xong, hắn quay đầu về phía Tiêu Thần, nói tiếp, Tiêu Thần, ta cho ngươi một con đường sống mà chính ngươi lại không biết trân trọng. Hôm nay, đừng hối hận là được. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, đáp, hối hận, ngươi còn không xứng để ta hối hận. Hảo, ngươi có gan, hôm nay có Phí bà cứu ngươi, ta xem sau này còn ai có thể cứu ngươi. Đại hoàng tử lạnh lùng rên lên một tiếng, tay áo phất nhẹ, rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đại hoàng tử, Tiêu Thần mở miệng nói, là Vân Mộng công chúa để ngươi tới cứu hắn. Cứu hắn? Hắn rõ ràng, chỉ rõ ràng, Phí bà đến Vạn Bảo lâu không phải để cứu hắn, mà là để cứu đại hoàng tử. Nếu có người bên ngoài nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ phải cười ra nước mắt. Đại hoàng tử là võ đạo thiên tài, bên cạnh hắn còn có một chân tiên cảnh cường giả bảo vệ. Hắn yêu cầu Phí bà đến cứu mình sao? Nhưng trong lòng Phí bà lại thấu hiểu rõ ràng, Tiêu Thần nói không phải chỉ là trò đùa. Nếu hắn muốn, thật sự có thể giết chết đại hoàng tử. Rốt cuộc, trong Vạn Bảo lâu, có một vị trấn ma kiếm cốt Vân lão tọa trấn. Tiêu lâu chủ, công chúa nàng, chỉ mong ngươi đừng khiến sự việc trở nên lớn lao. Phí bà cười, khổ nói. Tiêu Thần hỏi, tả trước đã nhờ ngươi hỏi nàng, nàng nói như thế nào? Tiêu Thần nhắc đến việc nhượng lại cho Vân Mộng công chúa, điều này liên quan đến việc đường nữ hoàng. Phí bà nghe xong, chần chừ nói, công chúa nàng nhớ thân tình, cho nên ta không muốn cùng chư vị huynh trưởng trở mặt. Tiêu Thần nhíu mày, thở dài nói, Vân Mộng công chúa, nàng vẫn còn quá thiếu quyết đoán. Nhớ thân tình cũng tốt, nhưng nếu nàng không chịu, ta đây sẽ chọn một hoàng tử khác làm tân hoàng đế. Những lời này người ngoài nghe vào có thể coi là đại nghịch bất đạo, nhưng Phí bà lại rất rõ ràng, Tiêu Thần đang nói nghiêm túc. Hơn nữa, hắn cũng có quyền lực và tư cách để làm như vậy. Trước không nói về chuyện này, Tiêu lâu chủ, ta còn có một chuyện trọng yếu muốn nói với ngài. Phí bà mở miệng nói, cái gì sự tình? Tiêu Thần hỏi, những ngày gần đây ở Hoàng Đô bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhân vật thần bí, trong số đó không ít cường giả, có mấy người ngay cả lão thân đây cũng không thể nhìn thấu tu vi của bọn họ. Phí bà cho biết, nếu xét về tu vi, Phí bà là một cường giả chân tiên cảnh, nếu ngay cả nàng mà cũng không nhìn thấu những nhân vật này thì thật là thần thánh phương nào. Những người kia đang ở đâu? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, hành tung bất định, nhưng đa phần đều quay quanh đại hoàng tử phủ đệ. Phí bà đáp. Tiêu Thần càng nhíu chặt mày hơn, nói, đại hoàng tử, xem ra vị đại hoàng tử này không đơn giản như ta nghĩ. Phí bà gật đầu nói, Tiêu lâu chủ, nguy cơ của thiên cổ hoàng triều đã ở ngay trước mắt, ta hoài nghi những người này có quan hệ với thiên cổ hoàng triều. Tiêu Thần gật đầu, được, ta đã biết, chờ hôm nay mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đi xử lý sự tình này. Phí bà tiếp tục nói, còn có một việc, hôm nay Tiêu lâu chủ cùng Hắc Nguyệt quyết đấu, toàn bộ hoàng đô đều đã biết, bệ hạ cũng rất hứng thú với trận chiến này, cho nên hôm nay sẽ tự mình đến Thiên Võ lâu xem lễ, đồng thời gặp gỡ Tiêu Thần lâu chủ. Ngay cả hoàng đế cũng tự mình đến sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, vâng, Phí bà đáp. Tiêu Thần gật đầu, được, ta đã biết, người có thể lui ra, lão thân cáo từ. Phí bà xoay người rời đi. Sau khi tiễn mọi người, Tiêu Thần chợt động tâm niệm, Từ Viêm Sư Mộc Mào Diệp Ninh Nhi và Kha Nhiều ra ngoài. Tiêu Thần, sao chúng ta lại ở đây? Hai người nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện đều sửng sốt. Tiêu Thần cười, kể sơ qua chuyện vừa rồi. Diệp Ninh Nhi nghe xong, cả người run lên. Người nói hôm nay người muốn cùng Hắc Nguyệt giao đấu. Tiêu Thần khẳng định, không sai, ta cùng hắn phải có một kết thúc. Diệp Ninh Nhi vành mắt ửng đỏ, Tiêu Thần, thật xin lỗi, đều là vì ta. Tiêu Thần cười, vỗ vỗ cái trán nàng, chỉ là một chuyện nhỏ, hôm nay ta sẽ mang người đi, để ngươi tự mình nhìn thấy tên kia thảm bại. Hảo, Diệp Ninh Nhi cảm động gật đầu. Kha Nhu bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Thần, ta cũng có thể đi sao? Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, quá tốt rồi, thời gian qua ta cứ bị nhốt ở Viêm Dương Ngục, sắp phát điên rồi, ngày mai ta phải thật sự giải sầu. Kha Nhu vui vẻ nói. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, được, hôm nay đánh một trận xong, chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng, buông lỏng một chút. Diệp Ninh Nhi cùng nàng ta vui mừng khôn xiết. Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong Đại Vân Hoàng Triều, một nam tử mặt dài, trên ấn đường, mở ra con mắt thứ ba. Tôn thượng, sao vậy? Một nữ tử bên cạnh hỏi. Ta đã tìm ra cái tạp chủng kia. Nam tử mặt dài, được xưng là Tôn, đáp, nga, trốn lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được. Nàng ta híp mắt nói, hai vị, chú ý lời nói của các ngươi. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, vị Tôn thượng hừ một tiếng, nói, ta nói có sai sao? Có được một nửa nhân loại huyết mạch mà lại gọi là gia hỏa, không phải tạp chủng thì là gì? Lão giả cười nói, đừng nói như vậy, nàng chính là công chúa của chúng ta mà. Tôn thượng khinh thường đáp, công chúa, nếu không phải vì yêu cầu nàng đến hỏa thân, nàng chẳng là cái gì cả. Lão giả xua tay nói, tốt, bất kể nói thế nào, ít nhất nàng cũng là thiên vương ra lệnh. Nàng hiện tại ở đâu? Đại Vân Hoàng Triều, Hoàng Đô. Tôn thượng đáp, ngày trăng rồi, chỉ trong chốc lát đã đến một ngày mới. Ngày nay chính là thời điểm Tiêu Thần và Hắc Nguyệt ước chiến. Trong suốt một tháng qua, Tiêu Thần cùng Hắc Nguyệt đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Cuộc chiến ước chiến giữa hai người này đã trở thành sự kiện được mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều biết đến. Toàn bộ khung cảnh bên trong Đại Vân Hoàng Triều trở nên nhộn nhịp, vô số người kéo đến xem lễ. Hoàng thất Đại Vân cũng có vẻ muốn lợi dụng sự kiện này để quảng bá sức mạnh của quốc gia. Do đó, họ đã cho dựng một cái đài chiến đấu thật lớn trước Thiên Võ Lâu, cùng với nhiều ghế ngồi cho người xem, biến trận chiến này thành một sự kiện trọng đại mà mọi người mong chờ. Khi sắc trời vừa sáng, toàn bộ khu vực trước Thiên Võ Lâu đã đông đúc người xem. Các ngươi nói, trận chiến hôm nay, rốt cuộc ai sẽ thắng? Ha ha, còn phải nói nữa. Sao, đương nhiên là Hắc Nguyệt, hắn hiện tại thực lực đã vượt qua hạng nhất chiến vương bảng, còn Tiêu Thần chỉ đứng ở vị trí 20 mấy thôi. Thế nhưng, ta nghe nói lần trước Tiêu Thần khiêu chiến chiến vương bảng, hắn không hề sử dụng toàn lực. Hừ, cho dù như vậy, thực lực của hắn tối đa cũng chỉ là trong top 10 chiến vương bảng, đỉnh điểm cũng không thể vượt qua top 5. Hắn không thể so sánh với siêu việt đệ nhất Hắc Nguyệt đâu. Nếu trong trận này, Tiêu Thần chỉ cần có thể chống cự quá 10 chiêu, thì đã thật sự là điều nghịch thiên rồi. Những tranh luận như vậy tràn ngập khắp nơi dưới đài chiến. Theo thời gian trôi qua, dưới chiến đài, số người càng ngày càng đông. Thiên Hai, ngươi nghĩ hôm nay Tiêu Thần thật sự có thể thắng không? Liễu Mãnh lo lắng hỏi. Bên cạnh hắn là Hoa Thiên Hy. Kể từ khi được Tiêu Thần chỉ điểm, Liễu Mãnh trở về gia tộc, đánh bại mọi người và cùng tộc trưởng bàn bạc, thuận lợi đính hôn với Thanh Mai Trúc Mã của mình. Tất cả những thành công này đều nhờ vào Tiêu Thần. Giờ đây, khi nghe tin Tiêu Thần và Hắc Nguyệt sẽ chiến đấu, Liễu Mãnh cũng tới để cổ vũ cho Tiêu Thần. Bên cạnh, Hoa Thiên Hy khẽ nhếch môi, thở dài. Liễu Mãnh, thực lực của Tiêu Thần, ngươi và ta đều đã thấy. Ta có thể nói, hắn là người mạnh nhất trong thế hệ Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng trận chiến này, hắn có lẽ vẫn gặp nguy hiểm. Vì sao? Liễu Mãnh kinh ngạc hỏi. Hoa Thiên Hy cắn môi, nói, bởi vì Hắc Nguyệt, hắn là một quái vật. Có ý gì? Liễu Mãnh lại hỏi. Hoa Thiên Hy giải thích, mấy ngày trước, khi Hắc Nguyệt gây náo loạn chiến vương bảng, ta cùng tổ tiên Hoa gia cũng có mặt. Theo lời tổ tiên ta, thực lực của Hắc Nguyệt không thể dùng cảnh giới để hình dung. Ngay cả tổ tiên nhà ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái gì? Liễu Mãnh nghe vậy, hít một hơi. Phải biết, tổ tiên nhà họ Hoa là một cường giả thật sự ở chân tiên cảnh. Liền hắn nói, chưa chắc Hắc Nguyệt sẽ là đối thủ. Không biết cái tên Hắc Nguyệt kia cường đại đến mức nào. Nhất thời, Liễu Mãnh không khỏi bắt đầu lo lắng cho Tiêu Thần. Mà đúng lúc này, ai, chờ người thật là nhàm chán, không bằng ta trước tới chơi một hồi đi. Theo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh vọt lên đài chiến đấu. Người nào? Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Tại đây tình huống mấu chốt, thế mà có người lên đài chiến đấu. Lúc này, mọi người thấy một nam tử áo xám đứng chắp tay trên chiến đài. Uy, ngươi là ai? Mau xuống. Đúng vậy, nơi này không có chỗ cho ngươi nháo thời gian. Mọi người xôn xao kêu gọi, nhưng người nọ nghe vậy lại chỉ đạm nhiên cười, nói, chư vị không quen biết ta sao? Cũng thật bình thường, ta sẽ tự giới thiệu. Tại hạ chính là người của Long Nha Hoàng Triều, họ Liêu, tên là Liêu Dục Nam. Cái gì? Người của Long Nha Hoàng Triều? Mọi người nghe xong đều sững sờ, không ngờ vào ngày Tiêu Thần cùng Hắc Nguyệt ước chiến lại có cường giả từ Long Nha Hoàng Triều tới. Phải biết rằng Long Nha Hoàng Triều và Đại Vân Hoàng Triều địa giới tiếp giáp, nhưng về quốc lực cũng như thực lực cường giả đều vượt trội hơn Đại Vân Hoàng Triều. Thấy mọi người Đại Vân Hoàng Triều tỏ vẻ khiếp sợ, Liêu Dục Nam đắc ý nói, các vị có lẽ không quen biết ta, ta sẽ nói thêm một chút. Kẻ hèn này trong thế hệ thanh niên của Long Nha Hoàng Triều xếp hạng vừa đúng là người thứ 100. Trong những ngày gần đây, khi đến Đại Vân Hoàng Triều, hắn vốn định khiêu chiến một số cường giả của nơi này. Ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp sự kiện lớn của Đại Vân Hoàng Triều. Hắn nghĩ rằng, trong khi chờ đợi chính chủ của cuộc ước chiến, không bằng trước tiên khiêu chiến một số thiên tài của Đại Vân Hoàng Triều. Như vậy thì sao? Không biết vị bằng hữu kia có nguyện ý lên thử sức một chút hay không? Liêu Dục Nam nói, ánh mắt liếc nhìn xung quanh mọi người, với vẻ khiêu khích. Lúc này, tại vị trí trung tâm của khán đài, một đám người vây quanh phía dưới là Đại Vân Hoàng Đế, cùng với nhiều con cái và thần tử của mình đã ngồi từ lâu. Bệ hạ, có nên đuổi người này xuống không? Một hộ vệ lên tiếng hỏi. Nghe vậy, hoàng đế nhíu mày nói, người của Long Nha hoàng triều đến khiêu chiến, nếu ngươi đuổi hắn đi thì không khỏi sẽ khiến cho người khác chê cười, đến lúc đó người ta sẽ bảo rằng những người trẻ tuổi của Đại Vân hoàng triều không dám ứng chiến, như vậy thật không hay. Nếu hắn đã đến khiêu chiến thì để cho những cường giả trong chiến vương bảng của Đại Vân hoàng triều ra ứng chiến là được. Điều này cũng tốt để chúng ta hiểu được thực lực của hai nhà rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Vâng, hộ vệ nghe lời vừa định rời đi, nhưng vào lúc này ngũ hoàng tử bỗng đứng dậy nói, phụ hoàng, xin hãy giao chuyện này cho nhi thần, ta có quen biết không ít thiên tài trong chiến vương bảng, đảm bảo có thể đánh bại kẻ này, làm rạng danh quốc uy của Đại Vân hoàng triều. Lần trước vì chuyện của Trịnh già, ngũ hoàng tử tại trước mặt hoàng đế có thể nói là mất hết thể diện, lần này hắn theo hoàng đế đến đây tự nhiên muốn nhân cơ hội này vãn hồi một ít mặt mũi cho Đại Vân hoàng triều, đồng thời tạo ấn tượng tốt với hoàng đế. Ngũ nhì, à, hảo, vậy từ ngươi đến đây đi, bất quá không thể để ta Đại Vân hoàng triều mất uy phong. Hoàng đế gật đầu nói, vâng, phụ hoàng an tâm. Ngũ hoàng tử nghe xong liền vui mừng, lập tức xoay người nói với những người bên cạnh, nhường cho Vương Thiên Cương đi. Cùng lúc đó, Liêu Dục Nam trên chiến đài lâu không thấy có người tiến lên ứng chiến, bỗng có chút không kiên nhẫn, nhíu mày cười lạnh nói, như thế nào, hay là thế hệ trẻ tuổi của Đại Vân hoàng triều đều hèn nhát như thế sao, không dám lên chiến đấu, ngay cả dũng khí cũng không có. Nếu là như vậy, đừng trách ta khinh thường các ngươi. Lời hắn vừa nói ra, lập tức dẫn đến tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía dưới chiến đài. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là cường giả của Long Nha hoàng triều, những kẻ dám lên đài ứng chiến đích xác không nhiều. Đúng lúc này, hồ, tiếng gió xé không trung vang lên. Một người bay lên trên chiến đài. Nga, cuối cùng cũng có người đến. Hãy xưng tên ra, Liêu Dục Nam ta không đánh với hạng người vô danh. Liêu Dục Nam nhìn người tới, cười lạnh nói, người nọ nghe vậy, lạnh lùng đáp, Đại Vân hoàng triều, Vương Thiên Cương. Vương Thiên Cương, chính là Vương Thiên Cương đó. Thế nhưng hắn sao? Trong bảng chiến vương, hắn vừa mới xếp hạng thứ 100, ta, người của Đại Vân hoàng triều, lại xếp hạng thứ 100, đối đầu với hắn, người của Long Nha hoàng triều, vừa khéo xứng đôi. Mọi người trong Đại Vân hoàng triều sôi nổi hoan hô. Bên kia, Liêu Dục Nam cau mày, liếc nhìn Vương Thiên Cương một cái, rồi nói, xếp hạng 100, ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy lui ra đi, muốn chiến đấu với ta, ít nhất ngươi cũng phải để những người trong Đại Vân hoàng triều nằm trong top 10 lên trước, mới có thể. Ngươi nói gì? Vương Thiên Cương nổi giận, cả hai đều xếp hạng 100, mà đối phương lại dám nói, hắn không có tư cách để đấu với mình, điều này không chỉ là xúc phạm cá nhân hắn, mà còn cả Đại Vân hoàng triều. Ta chỉ nói sự thật, ngươi cũng không cần phải ra tay, nếu không, ngươi chỉ tự rước lấy nhục thôi. Liêu Dục Nam lắc đầu, Vương Thiên Cương hít sâu một hơi, nói, bớt nói nhảm, hôm nay ta quyết định phải chiến đấu. Liêu Dục Nam khẽ cười, nói, vậy thì tốt, chỉ cần 10 chiêu, ta sẽ đánh bại ngươi. 10 chiêu đánh bại ta, hàn ý trong mắt Vương Thiên Cương dâng lên. 10 chiêu mà đã muốn đánh bại hắn sao? Điều này thật sự là một sự nhục nhã. Được, ta cũng muốn xem Long Nha hoàng triều rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Vương Thiên Cương nói, trên người hắn tỏa ra linh khí. Oanh, một tôn pháp tướng ngưng kết trên đỉnh đầu hắn, cùng hắn lao về phía Liêu Dục Nam. Xa xa trên khán đài, hoàng đế nhìn Vương Thiên Cương, im lặng gật đầu nói, người, Vương Thiên Cương, thật sự có thể đem pháp tướng chân thân luyện đến cảnh giới hư giống, với tuổi của ngươi, thật là khác thường. Nghe phụ thân khích lệ, ngũ hoàng tử cười nói, phụ hoàng minh giám, Vương Thiên Cương, tất nhiên, sẽ là lương đóng của Đại Vân hoàng triều trong tương lai. Thấy hắn đắc ý như vậy, cửu hoàng tử hướng hắn liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm thấy cáu giận. Lần này, tranh đoạt ngôi vị, cửu hoàng tử có thể nói là thua thảm hại nhất. Chỉ có thể đứng nhìn người khác tranh đoạt, trong đám đông, chỉ có đại hoàng tử là tươi cười, vẻ mặt tự tin như đã nắm chắc phần thắng, không biết đang tính toán điều gì. Lúc này, trên chiến đài cũng xuất hiện biến hóa. Liêu Dục Nam sau khi liên tiếp ra chiêu với Vương Thiên Cương 5 lần, rốt cuộc đã mất kiên nhẫn, cười lại nói, người thật là làm ta thất vọng, Đại Vân Hoàng Triều, chiến vương bảng thứ 100, mà cũng chỉ có trình độ này sao, cút xuống cho ta. Nói xong, Lưu Dục Nam lạnh lùng rên một tiếng, đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Đó là cái gì? Sức mạnh huyết thống, ta, hắn họ Liêu, vậy hắn hẳn là người trong Long, Nha Hoàng Triều Liêu gia. Liêu gia có sức mạnh huyết thống, chính là Trảm Tiên Kiếm. Cái gì? Tứ giai sức mạnh huyết thống, Trảm Tiên Kiếm. Mọi người nghe thấy vậy, sắc mặt đều đột biến. Bên kia, khi Trảm Tiên Kiếm xuất hiện, khí thế của Lưu Dục Nam đột nhiên bùng phát, phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác. Một trưởng vung ra, kiếm khí tung hoành, oanh, Vương Thiên Cương bị đẩy lùi 10 trượng, đệ nhị trưởng ập đến, khiến Vương Thiên Cương quỳ gối một chân xuống đất, miệng phun máu tươi. Đệ tam trưởng vừa đánh xuống, cả người Vương Thiên Cương như một mảnh giấy đứt đoạn, bay ra ngoài, và ngất lịm. Hà hà, thiên tài của Đại Vân Hoàng Triều chỉ có trình độ này thôi sao? Thật sự khiến ta thất vọng quá. Lưu Dục Nam cười lạnh, vùng tay áo nói, khi thấy Vương Thiên Cương bị đánh bại, ta nhớ không lầm, chưa đến 10 chiêu phải không? Hắn hỏi thêm, câu hỏi này khiến toàn bộ mọi người bên dưới chiến đài á khẩu, không biết nói gì, đối thủ quá mạnh, họ không thể bào chữa được. Trên khán đài, Ngũ Hoàng Tử mặt mày vặn vẹo, còn Hoàng Đế thì rõ ràng cũng lộ vẻ không vui. Trận chiến này đã làm mất mặt Đại Vân Hoàng Triều, khiến Hoàng Đế càng thêm bất mãn. Phụ Hoàng, để con phái người khác ra đối đầu. Ngũ Hoàng Tử vội vã thưa, ngay lập tức, hắn vùng tay ra hiệu. Một thanh niên mặc áo trắng từ dưới đài bay lên chiến trường. Đại Vân Hoàng Triều, Ngô Lăng, xin lĩnh giáo cao chiêu, thanh niên lớn tiếng nói. Ngô Lăng đứng hạng 71 trên chiến vương bảng sao. Thực lực của hắn so với Vương Thiên Cương không kém bao nhiêu. Loại người này ra tay, hẳn là có thể thắng chứ. Mọi người xôn xao suy đoán. Thế nhưng, Lưu Dục Nam nhìn thấy Ngô Lăng tiến lên, vẫn lắc đầu, nói. Không đủ, vẫn chưa đủ. Ngô Lăng hừ một tiếng, đủ hay không đủ, không phải nói suông, hãy xem chiêu. Nói xong, hắn liền xông lên, bắt đầu giao chiến với Lưu Dục Nam. Nhưng mà lần này, chỉ sau 30 chiêu, khanh, một tiếng vang lên, Ngô Lăng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đại Vân Hoàng Triều lại bại. Ta đã nói, với ngươi còn chưa đủ, Đại Vân Hoàng Triều, còn ai có thể ra trận? Lưu Dục Nam cao giọng nói. Mọi người không khỏi im lặng. Đại Vân Hoàng Triều đã thua hai người, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy xấu hổ. Trên khán đài, Ngũ Hoàng Tử cũng nhăn nhó mặt mày, hắn không thể ngờ rằng dưới tay mình, hai viên đại tướng lại đều bại trận. Hắn vốn dĩ còn muốn biểu diễn tốt trước Phụ Hoàng, nhưng giờ thì hoàn toàn mất mặt, rơi vào tình thế khó khăn. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía thủ hạ của mình, chào cho họ một ánh mắt. Thấy cảnh tượng này, dưới khán đài, cuối cùng có một người trẻ tuổi đứng dậy, tiến lên chiến đài. Người của Long Nha Hoàng Triều, chẳng lẽ các ngươi quá kiêu ngạo sao? Ta tới chiến với ngươi, người nọ mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía người trẻ tuổi kia, ánh mắt họ đều sáng lên. Là hắn, Vương Cảnh Du. Cái gì? Chiến vương bảng xếp hạng thứ 21, Vương Cảnh Du sao? Quá tốt rồi, có hắn ở đây, trận chiến này chúng ta, Đại Vân Hoàng Triều, tất thắng. Mọi người vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, Lưu Dục Nam nhìn đến người, cuối cùng trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nói, không sai, ngươi mới là đối thủ xứng đáng để ta chiến đấu. Nói xong, hắn bước tới một bước, Trảm Tiên Kiếm trong tay rào rào rung động, hướng về phía Vương Cảnh Du chém tới. Hừ, chỉ là chút tài mọn, Vương Cảnh Du khinh thường đáp. Tay trái hắn quá một cái, một quyển sách xuất hiện trong tay. Ỏng, chỉ trong chốc lát, hào quang lấp lánh, trói buộc lấy Trảm Tiên Kiếm. Tứ giai sức mạnh huyết thống, trói buộc chi thư. Có người nhận ra chiêu thức của Vương Cảnh Du, kinh hồ. Cả hai người đều sở hữu tứ giai sức mạnh huyết thống, nhưng Trảm Tiên Kiếm của Lưu Dục Nam rốt cuộc không thể làm gì được. Trên chiến đài, hai bên phá chiêu đổi thức, chỉ chốc lát đã qua hàng trăm chiêu. Đến cuối cùng, Lưu Dục Nam không thể tiếp tục thất bại, hư hoàng lùi ra, cười nói, Đại Vân Hoàng Triều, quả nhiên có cường giả, tại hạ không địch lại, xin nhận thua. Nói xong, hắn liền muốn rút lui, nhưng Vương Cảnh Du nhớ mày, nói, Đại Vân Hoàng Triều, Há là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, hãy lưu lại chút gì đi. Lúc trước, khi lên sân khấu, cả hai đều bị đối phương làm bị thương, mà nếu như mình để đối phương toàn thân lùi bước, thì mặt mũi của Đại Vân Hoàng Triều sẽ không còn. Nghĩ vậy, Vương Cảnh Du hợp quyền sách lại, đạo đạo linh quang hóa thành vô số câu khóa, hướng về Liêu Dục Nam quấn quanh mà đi. Ha ha, dám đến trước mặt ta, Đại Vân Hoàng Triều, Dương Oai, giờ đây biết lợi hại chưa? Trên khán đài, Ngũ Hoàng Tử thấy Vương Cảnh Du nắm chắc thắng lợi, rốt cuộc cười lớn mà nói. Nhưng vào lúc này, khanh, một tiếng nhỏ không thể nghe được vang lên bên tai mọi người. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mọi người kinh ngạc. Vào lúc này, họ thấy trên không trung những ánh sáng lấp lánh, hàng ngàn linh quang nhỏ vụn, dừng lại nơi câu khóa trói buộc, lập tức chặt đứt, phanh, câu khóa bị đứt, Vương Cảnh Du lùi lại vài bước. Sau đó nghiêm mặt hỏi, người nào dám làm ta? Lập tức, một thanh âm lạnh như băng vang lên, tôn giả, Liêu Dục Nam đã nhận thua, ngươi hà tất phải dồn ép không tha. Khi nói chuyện, những linh quang nhỏ vụn bay đầy trời, trên chiến đài, hóa thành một đạo gió xoáy, điên cuồng cuốn lên. Ngày sau đó, gió xoáy tan đi, và trong cơn lốc, một thiếu niên gầy gò xuất hiện, ngạo nghễ đứng vững. Các hạ là, Vương Cảnh Du như gặp đại địch, lạnh lùng hỏi, Long Nha, Hoàng Triều, Mạnh Huyễn Vũ, xếp hạng 50. Mạnh Huyễn Vũ nhàn nhạt đáp, cái gì, lại là người của Long Nha, Hoàng Triều. Thêm nữa, hắn xếp hạng 50, thì ra còn mạnh hơn Liêu Dục Nam. Long Nha Hoàng Triều rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người sôi nổi suy đoán, Vương Cảnh Du lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi Long Nha Hoàng Triều hôm nay đã có sự chuẩn bị. Mạnh Huyễn Vũ không phủ nhận, chỉ bình thản nói, ngươi có dám một trận chiến không? Có gì mà không dám, Vương Cảnh Du nói, mở ra trói buộc chi thư, một trường hướng mạnh mẽ về phía Mạnh Huyễn Vũ. Mạnh Huyễn Vũ thân hình lùi lại, linh quang trên người tái khởi. Hai người lập tức chiến đấu với nhau. Nhìn thấy một cảnh tượng này, Ngũ Hoàng Tử trong lòng không khỏi bất an. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Đế, nói, Phụ Hoàng, Long Nha Hoàng Triều chỉ sợ có ý đồ bất lương, không bằng hiện tại phái cao thủ đi bắt họ về. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã nghe Đại Hoàng Tử lạnh nhạt nói, Ngũ Đệ, người nói gì vậy? Dù cho Long Nha Hoàng Triều có phái người trẻ tuổi đến khiêu khích, ta Đại Vân Hoàng Triều cũng không thể phái cường giả vây sát họ được. Ngươi đang xem thường tài năng trẻ tuổi của Đại Vân Hoàng Triều, cũng xem thường lòng dạ rộng rãi của Phụ Hoàng đấy. Ta, Ngũ Hoàng Tử bị đối phương làm cho sặc lời, không biết nói gì. Đại Hoàng Tử tiếp tục, huống chi, nếu người trẻ tuổi của Long Nha Hoàng Triều chết trong tay những kẻ cùng thế hệ, thì bọn họ cũng không thể phản bác được. Nhưng nếu họ chết trong tay cường giả của triều đình, thì đó mới là hành động gây rối. Nếu điều này khơi mào chiến tranh giữa hai đại hoàng triều, hậu quả Ngũ Đệ ngươi sẽ gánh vác sao? Dù Long Nha Hoàng Triều không phát động chiến tranh, nhưng nếu bọn họ phái cường giả đi ám sát những thiên tài trẻ tuổi của ta Đại Vân Hoàng Triều thì sao? Ngũ Đệ, không phải ta làm huynh trưởng mà nói ngươi, nhưng về sau khi nói chuyện hay làm việc, cần phải suy nghĩ trước đã. Đại Hoàng Tử như pháo liên châu, liên tiếp đặt ra vấn đề, khiến Ngũ Hoàng Tử không biết đáp lại thế nào. Hoàng Đế cũng thở dài nói, không sai, Ngũ Nhi, ngươi quá lỗ mãng rồi. Ngũ Hoàng Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Hắn biết, những lời của Hoàng Đế chính là sự thất vọng đối với mình. Xem ra, khoảng cách giữa hắn và ngôi vị Hoàng Đế càng ngày càng xa. Trong khi đó, trên đài chiến đấu, tình hình cũng đang xảy ra biến hóa. Chỉ sau một thời gian ngắn, hai người trên đài đã trải qua hàng trăm chiêu, dần dần trở nên quyết liệt. Nguyên bản, mỗi bên chiếm giữ nửa đài. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Cảnh Du bị áp đảo, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng bị đẩy đến bên cạnh đài chiến đấu. Hồ, vào lúc này, đầy trời linh quang bùng nổ, Mạnh Huyễn Vũ chắp tay nói, đa tạ, toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn không hề nhúc nhích tay, chỉ dùng linh quang kiếm khí để đối kháng, đã đánh bại Vương Cảnh Du. Được, Mạnh Huyễn Vũ, cái nhục hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ, Vương Cảnh Du cắn răng nói. Mạnh Huyễn Vũ lắc đầu đáp, ngươi không cần quá đau lòng, thực lực của ngươi cũng xem như tốt. Mặc dù ở Long Nha Hoàng Triều chúng ta, ngươi hoàn toàn có thể bước lên hàng trăm, chỉ là vẫn còn có chút chênh lệch với ta thôi. Những lời này nghe có vẻ như là an ủi, nhưng đối với Phương Cảnh Du, tựa như một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn lạnh lùng rên một tiếng, rồi xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Từ đó, ngũ hoàng tử thân tín đã kể hết về thất bại này. Mạnh Huyễn Vũ quay đầu, thở dài nói, vốn dĩ ta không muốn lên đài, nhưng nếu đã đến, thì phải có đầu có đuôi mới được. Đại Vân Hoàng Triều, có ai dám đánh với ta một trận? Hắn nói, nghe vậy, mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo khí tức kinh khủng từ giữa không trung nổ tung. Long Nha Hoàng Triều, thật đúng là phiên thiên. Một thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu mọi người. Oanh, theo sau đó, một luồng khí mạnh mẽ, như thiên thạch nện mạnh xuống chiến đài, khiến toàn bộ đài chiến đấu và bốn phía rung chuyển không ngừng. Ôi, là hắn, Đông Phương Vô Cực, cái gì? Đông Phương Vô Cực, Đông Phương thế gia đệ nhất mới ra sao? Không chỉ vậy, ta nghe nói, hôm qua hắn đã trở về hoàng đô. Sự kiện đầu tiên là đánh sâu vào bảng chiến vương, thành công chiếm lấy vị trí đứng đầu bảng. Mặc dù Hắc Nguyệt có thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi tác vẫn còn đó. Cho nên có thể nói, Đông Phương Vô Cực chính là đệ nhất mới của chúng ta trong Đại Vân Hoàng Triều. Mọi người thấy Đông Phương Vô Cực tiến đến, sôi nổi kinh hỉ nói. Trên khán đài, Đại Hoàng Tử cũng nhìn lên đài chiến đấu, nở một nụ cười. Đông Phương thế gia là một trong những thế lực dưới trướng của Đại Hoàng Tử, và Đông Phương Vô Cực tự nhiên cũng là người của hắn. Hôm nay, đối mặt với Long Nha Hoàng Triều, cuối cùng hắn vẫn muốn dựa vào người của Đại Hoàng Tử mới có thể giữ thể diện cho Đại Vân Hoàng Triều. Bên kia, Mạnh Huyễn Vũ nhìn Đông Phương Vô Cực, sau đó trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, lạnh giọng nói, linh tiêm cảnh. Đông Phương Vô Cực lạnh nhạt đáp, ngươi không xứng để biết, hãy tự lăn xuống đài đi. Mạnh Huyễn Vũ trầm tư một lát, lắc đầu nói, nếu đã đến, dù sao cũng phải chiến một trận mới được, thỉnh chỉ giáo, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Phương Vô Cực lạnh lùng rên một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn, lập tức tung một quyền đánh tới. Kiếm ngưng, Mạnh Huyễn Vũ lần đầu tiên huy động hai tay, chỉ trong chốc lát, đầy trời linh quang kiếm khí hội tụ về phía hắn, ngăn chặn lại quyền của Đông Phương Vô Cực. Nhưng mà hắn vẫn chậm một nhịp, oanh, quyền kinh mạnh mẽ của Đông Phương Vô Cực trực tiếp xuyên qua kiếm khí, đánh vào người hắn, khiến Mạnh Huyễn Vũ bị một quyền hất ra khỏi đài chiến đấu. Phốc, Mạnh Huyễn Vũ phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước dưới đài, cuối cùng không thể đứng vững, quỳ một chân xuống đất, cả người run rẩy không ngừng. Ngươi lại không chết, thực lực của ngươi không tệ. Đông Phương Vô Cực thấy cảnh tượng như vậy, khẽ gật đầu. Thực ra, hắn đã muốn trực tiếp giết chết Mạnh Huyễn Vũ bằng một quyền vừa rồi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, kìm nén thương thế, gật đầu nói, Đại Vân Hoàng Triều, chiến vương bảng đệ nhất, quả nhiên bất phàm. Với thực lực của ngươi, ngay cả khi đối mặt với ta, Long Nha Hoàng Triều cũng đủ để đứng trong top 10 cùng thế hệ. Chỉ là đứng trong top 10, mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi thổn thức. Đông Phương Vô Cực khinh thường nói, ngươi chỉ thấy ta thực lực băng sơn ở một nơi hẻo lánh thôi, mà dám vọng ngôn phán đoán về ta sao? Nói xong, hắn không thèm để ý đến Mạnh Huyễn Vũ nữa, mà quay đầu, hướng bốn phía quát lớn. Lần này, mọi người lại một lần nữa ngỡ ngàng. Tình huống gì đây? Đông Phương Vô Cực vào hoàng đô, lại còn đi tìm Tiêu Thần. Đông Phương Vô Cực, hiện tại chúng ta là người của Đại Vân Hoàng Triều, hẳn là cùng chung mối thù, ngươi sao lại? Có người thấy Đông Phương Vô Cực tiến đến, không vui nói. Nhưng Đông Phương Vô Cực lạnh lùng đáp, Tiêu Thần thằng nhãi này, dám giết người trong Đông Phương gia, ta trong những ngày gần đây về hoàng đô, chính là để tìm hắn báo thù. Hơn nữa, những ngày gần đây, hắn còn không ngừng quấy rối ta. Cái gì? Không chỉ một mình ngươi, mọi người sửng sốt. Đúng lúc này, tám đầu dị thú kéo theo một chiếc xe nghiền ầm ầm ầm từ phía sau tiến đến. Nhìn thấy chiếc xe nghiền, ngay cả hoàng đế cũng đứng dậy, hỏi, là thông gia tới sao? Thông gia, hoàng đế có thông gia. Nghe được câu này, có người nghĩ tới mà hoảng sợ, nói, đây, có phải là lão tổ Đông Phương gia đến không? Cái gì? Lão tổ Đông Phương gia? Hắn không phải là cường giả chân tiên cảnh sao? Hắn cũng tới đây. Ôi, thật là muốn gây ra chuyện lớn. Tiêu Thần và Hắc Nguyệt một trận chiến, sao lại dẫn đến nhiều người như vậy? Cả Long nhà Hoàng Triều Cường giả lẫn lão tổ Đông Phương gia. Ta thấy, ngày hôm nay, trận chiến này không hề đơn giản. Mọi người sôi nổi bàn tán, đầy lo lắng. Và ngay lúc này, cửa chiếc xe lớn của Đông Phương gia mở ra, một lão giả có dung mạo như hạ, từ từ bước xuống. Đông Phương Trấn Thiên, bái kiến bệ hạ. Đông Phương Trấn Thiên ti miệng nói bái kiến, nhưng toàn bộ người chỉ chắp tay đứng tại chỗ, không có nửa điểm cung kính. Đối với việc này, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Đông Phương Thế Gia vốn là gia tộc nổi bật nhất trong Đại Vân Hoàng Triều, mà Đông Phương Trấn Thiên càng là cường giả chân tiên cảnh, là một trong những nhân vật siêu cấp đứng đầu trong Đại Vân Hoàng Triều. Dù Hoàng Thất có đối diện với bọn họ, cũng phải mang theo ba phần cung kính. Chính là nhờ vào sức mạnh của Đông Phương Gia, Hoàng Thất Đại Vân mới an bài cho Đại Hoàng Tử và Đông Phương Gia liên hôn. Điều này cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Đại Hoàng Tử. Thông gia khách khí, còn thỉnh lên ngồi, Hoàng đế cười nói. Tuy nhiên, Đông Phương Trấn Thiên lắc đầu nói, nhập tòa thì không cần. Ta lần này đến Hoàng Đô là để báo thù. Báo thù? Cái gì báo thù? Hoàng đế kinh ngạc hỏi. Đông Phương Trấn Thiên hử nói. Đông Phương Lăng, ra đây, giọng nói vừa dứt. Một thiếu niên đầy vết sẹo từ xe ngựa bước xuống. Lão Tổ, bệ hạ, Đông Phương Lăng nói, đến, hãy kể cho bệ hạ biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Trấn Thiên hỏi. Vâng, Đông Phương Lăng hít sâu một hơi, nói, bệ hạ, còn có chư vị ở đây, chuyện là như vậy. Khoảng một tháng trước, ta cùng gia phụ đến Quy Vừa, Cổ Thành để giám định bảo vật, thì tình cờ gặp phải Tiêu Thần. Tại hạ từ nhỏ đã học giám bảo, nên ở trong Quy Vừa dị Cổ Thành, đã thu thập được vài món cao giai bảo vật. Nhưng chính vì vậy, ta bị Tiêu Thần theo dõi. Hắn tham lam bảo vật của ta, mang theo người của Vạn Bảo Lâu, ven đường tàn sát cha con chúng ta. Họ đã giết hại hết thảy mọi người trong nhà ta. Nếu không phải cha ta liều chết bảo vệ, có lẽ ta đã chết dưới tay hắn rồi. Đông Phương Lang vẻ mặt u ám, nói với mọi người, hắn không nhận ra sự thật, lại bị điên đảo hắc bạch. Rõ ràng là hắn ham muốn bảo vật của Tiêu Thần, muốn chặn giết, nhưng kết quả lại bị phản sát trong miệng hắn. Tự dưng miêu tả mình như một bông bạch liên hoa, còn Tiêu Thần thì trở thành tội đồ. Nghe xong những lời này, một số người không rõ thực hư cũng bắt đầu lên án Tiêu Thần. Hoàng đế Đại Vân cũng nhíu chặt mày, nói, Tiêu Thần hắn sẽ đi chặn giết người của Đông Phương ra sao? Điều này không thể nào. Hắn biết Tiêu Thần chính là chủ của Vạn Bảo Lâu, mà Vạn Bảo Lâu còn có một cường giả chân tiên cảnh bảo vệ. Người như vậy sao lại đi đánh cướp người của Đông Phương gia? Sao bệ hạ lại cho rằng ta sẽ oan uổng hắn? Đông Phương Trấn Thiên sắc mặt âm trầm nói, điều này. Hoàng đế nhất thời không biết nói gì. Lúc này, Đại Hoàng Tử đứng dậy, cười nói, lão tổ, chuyện của Tiêu Thần không nên vội vã, ngài đã vất vả đến Hoàng Đô, hãy lên ngồi một chút, trong chốc lát, sẽ có một trận chiến. Khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng thất tự nhiên sẽ mang đến cho Đông Phương gia một công đạo. Đông Phương Trấn Thiên thấy Đại Hoàng Tử mở miệng, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nói, ngươi, tiểu tử này, thật biết nói chuyện, như vậy, ta cho ngươi chút mặt mũi, cứ trước đến đây chờ một lát. Vô Cực, ngươi cũng tùy ta vào đây. Vâng, Đông Phương Vô Cực đáp lại. Mọi người còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy bồn chồn. Đông Phương Trấn Thiên không cho Hoàng đế mặt mũi, lại cấp cho Đại Hoàng Tử mặt mũi. Điều này rõ ràng là tự mình ủng hộ Đại Hoàng Tử. Xem ra, trong cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều, sợ rằng sẽ có nhiều điều trắc trở. Hồ, sau khi mọi người ngồi xuống tại Đông Phương gia, một cơn gió lạnh bỗng dưng thổi qua. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy nguồn gốc của gió lạnh, một thân ảnh cô độc chậm rãi tiến đến. Hắc Nguyệt, là Hắc Nguyệt, cái gì? Hắn chính là Hắc Nguyệt. Người đã quấy động vô số phong vân trên bảng chiến vương, nhìn thì cũng không có gì đặc biệt. Đám đông hầu hết đều chưa từng thấy thân ảnh của Hắc Nguyệt. Vì vậy, vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên. Hồ, và lúc này, nhìn lên bầu trời, Đông Phương Vô Cực cảm nhận được linh khí trên người mình đáng kích động. Hắn nhớ lại hình ảnh chiến đấu. Cách đây mấy ngày, đã bị đối phương hạ gục trong nháy mắt. Điều này khiến Đông Phương Vô Cực trong lòng luôn cảm thấy không phục. Lần này hắn trở về Hoàng Đô, một là để tìm Tiêu Thần, thứ hai là mong muốn gặp Hắc Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Trần Thiên cũng chắp tay, nhìn về phía Hắc Nguyệt, thở dài, vô cực, người này cực đoan và nguy hiểm, không được ra tay với hắn. Cái gì? Đông Phương, vô cực nhíu mày, hắn không ngờ rằng, ngay cả lão tổ của mình cũng thận trọng như vậy, tuy nhiên, trong lòng hắn lại không phục chút nào. Trong khi đó, một người từ phía sau lao tới trước mặt Hắc Nguyệt nói, người chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Nguyệt, nghe nói thực lực của ngươi đứng đầu trong chiến vương bảng của Đại Vân Hoàng Triều, ta thực sự muốn lãnh giáo một chút, người này cười nói, nhưng Hắc Nguyệt lại không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp, cút ngay, hôm nay ta muốn giết, không phải ngươi, giết ta, ha ha, ngươi cũng xứng sao, ngươi có biết ta là ai không, ta là Hoang Sâm, cường giả thứ 13 của thế hệ Thanh Niên Long, nha Hoàng Triều, về thực lực, ngay cả người đứng đầu trong chiến vương bảng của các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoàng Sâm cười lại, còn nói thêm câu nữa, lan đi, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết. Hắc Nguyệt điềm tĩnh, từng bước tiến về phía trước, con mẹ nó, quá kiêu ngạo, đi chết đi. Hoàng Sâm nổi giận, rút kiếm xông tới Hắc Nguyệt, nhưng mà, suy, kiếm trong tay hắn vừa ra khỏi vỏ, liền bùng cháy lên ngọn lửa màu đen. Đây là cái gì? Hoàng Sâm khiếp sợ, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng không ngờ rằng, linh khí lại khiến ngọn lửa trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí thiêu đốt cả người hắn. À, sao lại xảy ra chuyện này? Đây là cái gì? Hoàng Sâm kinh hãi nói. U Minh Quỷ Hỏa, còn có, ngươi có thể đã chết. Hắc Nguyệt lạnh lùng, bước qua bên cạnh Hoàng Sâm, chỉ trong vài bước ngắn,